Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1541. Có thể sáng tạo ra kiếm thể hay không? Ba. Trùng kích cũng không tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy ở bên trong đám khói đen tràn ngập ra đám bọt khí màu xanh biếc và một loại có màu sắc hỗn độn. Hai đám bọt khí không ngừng va chạm vào nhau, đồng quy vô tận. Hủ Ma Thiên Tôn đến cùng vẫn không địch lại lực lượng của thánh khí chân vũ thần giản nên bị đánh bay rớt ra ngoài. Trên người của hắn bị một ngọn lửa đốt cháy loang lỗ trông như một miếng bơ vậy. Trái lại chân vũ chí tôn thì gần kề chỉ lui về phía sau ba bước, chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối. Đáng giận, Hủ Ma Thiên Tôn đã nhận lấy thiệt thòi không lớn nhưng cũng không nhỏ. Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Hơn 200 vạn năm trôi qua, hắn đã quên mất uy năng của những thánh khí. Hiện tại chân vũ thần giản đã cho hắn biết thánh khí chính là thánh khí, có thể giúp cho chủ nhân vượt cấp khiêu chiến. Nhân hỏa kiếp, một chiêu đầu tiên, chân vũ chí tôn đã chiếm cứ thượng phong, thừa thắng truy kích, lập tức thi triển ra chiêu nhân hỏa kiếp, chiêu thức thứ 5 trong chân vũ thất kiếp. Chỉ trong chốc lát, chân vũ chí tôn đã phân thân thành 4 nhân ảnh đồng thời bao vây lấy Hủ Ma Thiên Tôn. Mỗi nhân ảnh chân vũ chí tôn đều có được toàn bộ chiến lực, không có một chút ảo ảnh nào. Tứ đại công kích đồng loạt tấn công về hướng Hủ Ma Thiên Tôn đang đứng ở giữa vòng vây. Thiên không hủ thực. Hủ Ma Thiên Tôn rít gào lên một tiếng rồi oanh kích ra một quyền hướng lên trên và một quyền hướng xuống dưới. Ngay sau đó, sóng xung kích hình tròn màu xanh biếc chồng chất lên nhau, hình thành ra một đám mây màu xanh biếc bao phủ quanh người hắn. Theo đó, các công kích của chân vũ chí tôn đều dừng lại ở trên đám mây kia, không ngừng phát ra thanh âm loẹt xoẹt. Rất nhanh sau đó, đám mây bị oanh kích vỡ nát. Một đạo hào quang màu đồng xanh còn dư lại tiếp tục đột phá qua đám mây mà bắn thủng ngực Hủ Ma Thiên Tôn. Tiểu bối, sẽ có một ngày ta để ngươi sống không bằng chết. Thấy đánh không lại chân vũ chí tôn, thân thể Hủ Ma Thiên Tôn bỗng nhiên hóa thành một đoàn gió lúc bạch ngân sắc, lập tức đem Vô Hạ Ma Tôn cuốn vào rồi hướng tới cửa ra Hắc Phong Giản lao đi. Dọc đường đi, đám khói đen liên tiếp bị gạt ra, chật chội hướng ngược ra phía sau, ngăn cản tầm mắt chân vũ chí tôn. Diệp Trần, ngươi đứng ở đây đợi ta. Chân vũ chí tôn sao lại muốn để cho Hủ Ma Thiên Tôn chạy ra khỏi Hắc Phong Giản? Một khi hắn chạy thoát thì đối với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Chân nguyên được đề cao đến cực hạn, tinh khí thần quanh thân lóe sáng lên. Vù một tiếng, cả người chân vũ chí tôn giống như kình nỗ xuyên vân đuổi theo hướng đám gió lúc bạch ngân sắc. Song phương một trước một sau, rất nhanh đã đi tới lối vào Hắc Phong Giản. Ầm, cách đó rất xa, Diệp Trần cũng nghe được tiếng va chạm thật lớn. Lúc Diệp Trần đuổi tới nơi thì tại lối vào chỉ còn lại có một mình chân vũ chí tôn. Hủ Ma Thiên Tôn cùng Vô Hạ Ma Tôn đã biến mất vô ảnh vô tung. Chân vũ chí tôn trầm giọng nói, thật không nghĩ tới Hắc Phong Giản ở trên tay của ta lại xảy ra chuyện. Ta cũng phải nhận lấy một nửa trách nhiệm. Nếu Diệp Trần kiên trì cùng Liệt Hỏa Chí Tôn tuần tra Hắc Phong Giản, đối phương nghĩ muốn thả Hủ Ma Thiên Tôn ra sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cho tới tận bây giờ, mọi người chỉ có ngàn ngày phòng kẻ trộm mà lại không ngàn ngày để phòng kẻ cướp. Trừ phi Diệp Trần thời thời khắc khắc đều đi theo bên người Liệt Hỏa Chí Tôn. Nếu không, đối phương muốn thả Hủ Ma Thiên Tôn ra thì vẫn có biện pháp đấy. Chân vũ chí tôn khoát tay, chuyện này không quan hệ đến ngươi, là sơ suất của ta. Đáng tiếc là không giết chết được tên bách biến ma nhân kia. Đối với chân vũ chí tôn mà nói, bách biến ma nhân có uy hiếp còn lớn hơn so với Hủ Ma Thiên Tôn. Trên người Hủ Ma Thiên Tôn có sợi dây chuyền phong ấn vẫn chưa được giải trừ, vừa rồi lại bị chân vũ thần giản chém trúng mấy lần nên thực lực không biết đã giảm xuống bao nhiêu lần. E rằng phải có thiên tài địa bảo phụ trợ, bằng không thì đến mấy trăm năm khổ công cũng đừng hòng khôi phục nổi. Mà bách biến ma nhân thì không giống như vậy. Hắn có thể biến ảo ra bộ dáng cùng khí tức của người mà hắn ăn thịt. Nếu hắn lấn vào được những nhân tộc chí tôn, hoặc là man tộc, cử nhân tộc chí tôn, sẽ tạo thành dung chuyển vô cùng đáng sợ. Vậy kế tiếp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Trần có thể cảm nhận được áp lực mà chân vũ chí tôn đang gánh lấy. Nhân ma đại chiến lửa xém lông mày. Hiện tại lại để sổng ra một tên hủ ma thiên tôn, một tên bách biến ma nhân, khiến cho nhân tộc gặp phải họa vô đơn chí. Vì là nhân tộc trụ cột, chân vũ chí tôn phải đứng vững trước áp lực, nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng. Phải kiềm chế mà bất động thanh sắc, tránh để cho người khác cũng bị lo lắng. Binh tới tướng ngăn, ngươi cứ tiếp tục tuần tra Hắc Phong Giản, một mình ngươi không thành vấn đề chứ? Chân vũ chí tôn chậm rãi thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần nói, yên tâm, không thành vấn đề. Không thành vấn đề là tốt rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi phải tu luyện thật tốt, mọi chuyện khác cứ để ta làm. Nói xong, chân vũ chí tôn lấy ra một cái Hắc Phong lệnh bài khác đưa cho Diệp Trần. Trước khi đi, chân vũ chí tôn cũng dặn dò Diệp Trần, bảo hắn không nên trao đổi quá nhiều với cuồng tôn, cũng không cần tiến vào động quật nữa. Cho dù muốn vào thì cũng không cần xâm nhập quá sâu, bởi nơi đó tồn tại rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Động quật à? Lời nói của chân vũ chí tôn khiến Diệp Trần suy nghĩ sâu xa. Đối phương tuy rằng nhắc nhở hắn không nên đi vào động quật, nhưng cũng không có cấm đoán. Ở bên ngoài Hắc Phong Giản, chân vũ chí tôn thầm nghĩ, ta đã cùng Kim Phật chí tôn tiến vào sâu trong động quật, nơi đó tuy rằng nguy hiểm, thậm chí có khả năng biến ngươi thành một cuồng tôn thứ hai, nhưng đồng thời cũng là cơ duyên. Hy vọng ngươi không để ta thất vọng. Chuyện tình cuồng tôn khiến chân vũ chí tôn cùng Kim Phật chí tôn hết sức thở dài. Đối phương đã quá mức cấp công hảo lợi mới biến thành bộ dáng thế này. Nếu lúc trước hắn ta cẩn thận một chút, chỉ cần cẩn thận một chút là không cần xâm nhập vào động quật quá sâu, như vậy nhất định có thể chống lại lực hấp dẫn. Cho dù thực lực hiện tại không mạnh nhưng cũng không kém bất cứ ai. Nhưng đáng tiếc, ở một mình trong Hắc Phong Giản ngày này qua ngày khác cũng không xem là nhàm chán. Diệp Trần vẫn như trước đó, đại lượng thời gian đều dùng để nghiên cứu đám khói đen, cố gắng đề cao thanh đồng võ đạo nguyên thần. Qua mấy chục năm quan sát, Diệp Trần đã phát hiện ra khoảng cách từ nơi này đến lối vào Hắc Phong Giản càng gần hơn. Thực lực tà ma bị phong ấn trong huyệt động càng lúc càng thấp đi. Đương nhiên, những kẻ tà ma kia đã chết từ sớm rồi, lưu lại chỉ là một sợi tà ma chi khí mà thôi. Còn cuồng tôn thì bị phong ấn trong huyệt động nằm ở trung ương Hắc Phong Giản nham bích. Thực lực của hắn không tính là quá mức cường đại, chỉ có thể nói là thực lực siêu cấp chí tôn. Về sau, có lúc Diệp Trần đã đến chỗ huyệt động, nhưng chỉ có một ít khói đen tỏa ra từ huyệt động thôi đã khiến tim hắn đập hết sức nhanh. Chứ đừng nói chi là nơi tận cùng trong động quật Hắc Phong Giản rồi. Ở được trong động quật, phải là truyền kỳ chí tôn tương đối mạnh thì may ra. Diệp Trần trong lòng suy đoán, rất nhanh, lại thêm 20 năm nữa qua đi. Trong tu luyện không gian, Diệp Trần đang cùng bát cấp chí tôn chiến ngấu chiến đấu kịch liệt. Bát cấp chí tôn chiến ngấu tương đương với trung cấp siêu cấp chí tôn. Trong quá trình chiến đấu, Diệp Trần dần dần nhận thấy bản thân mình có gì đó vẫn chưa đủ. Thứ thiếu khuyết lớn nhất tất nhiên là phòng ngự thân thể. Điểm này là không có biện pháp thoáng cái khắc chế được, bởi hắn không phải là Kim Phật chí tôn. Kim Phật chí tôn có cửu chuyển kim thân, đủ để cho hắn bỏ qua tuyệt đại bộ phận công kích. Chỉ có thánh khí mới có thể tạo thành vết thương chí mệnh đối với hắn mà thôi. Luyện thể chí tôn tu luyện luyện thể võ học, làm ít nhưng công to. Bất quá nếu ta có thể nghĩ ra một môn kiếm thể thì cũng chưa chắc sẽ thua kém bao nhiêu. Bình thường, kiếm thể đối với chí tôn mà nói là không coi vào đâu. Tỉ như thanh đồng kiếm thể, bạch kim kiếm thể, những kiếm thể này chỉ là công pháp có kèm theo năng lực đặc thù mà thôi. Diệp Trần muốn sáng tạo ra một môn kiếm thể tương tự với cửu chuyển kim thân. Đương nhiên, cơm phải ăn từng miếng từng miếng. Lúc đầu, hắn chỉ cần sáng tạo ra một hình thức ban đầu, như vậy là đủ rồi. Ngày sau lại dần dần hoàn thiện. Muốn sáng tạo ra được kiếm thể lợi hại, Diệp Trần không phải là dựa vào thứ gì khác, mà chính là nơi phát ra một ít khói khí màu đen có ẩn chứa tin tức về luyện thể. Vô số nguồn tin về luyện thể đã được Diệp Trần tích lũy trong quá trình tìm hiểu đám khói đen. Vì vậy hắn nhất định có nắm chắc. Chương 1542 Bất hủ kiếm thể canh canh. Nơi này là một mảnh kiếm giới. Trên mặt đất thì được cắm vô số thanh kiếm. Giữa bầu trời cũng lượn lờ rất nhiều thanh kiếm khác. Những thanh kiếm này có kích thước lớn nhỏ không đồng nhất. Thanh nhỏ thì to cỡ như một cây truy thủ, lớn thì như một quả núi, có cái lại to như cự long. Kiếm khí từ chúng phát ra cũng không giống nhau, có âm lãnh, có hảo nhiên, có bá đạo, có kiêu căng khó thuần, có ôn hòa, có thể nói là bất hiển sơn bất lộ thủy. Những thanh kiếm này toàn bộ đều là những tàng phẩm của Diệp Trần, từ hạ phẩm bảo kiếm cho đến hoàng cấp bảo kiếm, cái gì cần có đều có cả. Số lượng phải lấy 100.000 làm đơn vị, ngồi xếp bằng ở vị trí trung ương của vô số thanh kiếm. Diệp Trần hai mắt nhắm nghiền lại, trên người không ngừng tản mát ra kiếm khí mạnh mẽ. Dần dần, kiếm khí phối hợp cùng nhịp thở của Diệp Trần mà co rối bất định, phảng phất như có linh tính vậy. Ta có bất hủ kiếm hồn, linh hồn cũng có chứa bất hủ thuộc tính. Nếu để cho thân thể cũng chứa đựng bất hủ thuộc tính thì hoàn toàn có thể rèn luyện thành công kiếm thể. Một khi kiếm thể đã có thì tương lai cực hạn của nó sẽ đủ để sánh ngang với cửu chuyển kim thân, thậm chí siêu việt hơn. Một môn kiếm thể không phải nói muốn luyện thành là có thể thành được ngay, nhưng trước khi sáng tạo ra nó thì phải có một khái niệm nhất định. Kiếm thể cực hạn phải có độ che phủ thân thể đủ lớn, và để luyện ra nó thì có khả thi thành công hay không. Hít thở, tiếng hô hấp. Tiếng hô hấp của Diệp Trần không lớn nhưng lại có thể tạo thành động tĩnh không hề không nhỏ. Lấy Diệp Trần làm trung tâm, một cỗ thủy triều khuếch tán ra. Theo thủy triều lực càn quét, vô số thanh kiếm từ trên trời đến dưới đất đều bị rung động mãnh liệt. Tựa hồ như có vật gì đó sắp phá vỡ thanh kiếm chui ra. Hãy lấy bất hủ rèn đúc ta thân, luyện hóa. Hai mắt mở ra, ánh kiếm bắn mãnh liệt ra bốn phía. Ánh mắt Diệp Trần từ trước nay chưa từng mạnh mẽ như vậy. Hầu như tại lúc Diệp Trần mở mắt ra, vô số đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng lập tức phóng về hướng Diệp Trần. Những kiếm ảnh này cũng không phải là thực thể, mà là vô số kiếm tinh của những thanh kiếm ở xung quanh phóng ra. Nó cũng giống như chí tôn võ đạo nguyên thần của một người đang tu luyện tinh khí thần vậy. Có thể nói, kiếm tinh là thứ vô cùng trọng yếu. Một thanh kiếm khi bị tổn hại bên ngoài thì có thể sửa chữa được, nhưng nếu những tinh hoa bên trong nó bị hư hỏng thì muốn sửa chữa là rất khó khăn. Và nếu như toàn bộ tinh hoa bị mất đi thì như vậy thanh kiếm này sẽ trở thành một đống sắt vụn. Theo kiếm tinh nhập thể, làn da bên ngoài của Diệp Trần chợt tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, giống như đang được thiên truy bách luyện vậy. Khi tất cả kiếm tinh được dung nhập vào trong cơ thể, Diệp Trần không còn tự chủ được nữa mà thân thể từ từ trôi nổi lên không trung. Cùng lúc đó, một bóng kiếm khổng lồ bao phủ Diệp Trần lại. Khí tức của Diệp Trần cũng theo đó đạt đến trạng thái cực hạn, ẩn chứa sức mạnh có thể đâm thủng cả bầu trời, chặt đứt cả thời không. Vù, một đạo, hai đạo, ba đạo. Ba đạo cổ pháp kiếm văn chợt lói lên tại trên người Diệp Trần rồi ẩn vào bên trong thân thể, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Diệp Trần tự nhủ, quá kỳ diệu. Rõ ràng là ta đã tự nghĩ ra được kiếm thể, nhưng thành công đạt được lại vượt quá suy đoán của ta. Hóa ra trời sinh đã có ẩn chứa kiếm văn, ba đạo kiếm văn, như vậy hẳn là bất hủ kiếm thể tầng thứ ba rồi. Diệp Trần tự nghĩ ra cách môn kiếm thể này và gọi nó là bất hủ kiếm thể. Vốn dĩ Diệp Trần vẫn đang cân nhắc làm sao có thể phân chia cảnh giới cho nó, nhưng không ngờ rằng bất hủ kiếm thể trời sinh đã ẩn chứa kiếm văn, vì vậy đã bớt đi rất nhiều phiền phức. Về phần bất hủ kiếm thể vì sao phải hấp thu kiếm tinh, Đây chủ yếu là bởi vì Diệp Trần không phải là một luyện thể chí tôn, nên thân thể không đủ cường hãn. Do đó, phải có đủ kiếm tinh thì mới có thể làm cho hắn có đủ sức chịu đựng. Bằng không bất hủ kiếm thể cơ bản không có biện pháp tiếp tục tiến triển. Muốn chiếm được hết lợi ích mà không hề có một chút thủ đoạn là không được đấy. Tay phải đưa lên hai ngón tay, Diệp Trần dùng kiếm chỉ điểm lên cánh tay trái của mình. Ken, hỏa tinh lập tức văng tung tóe. Cánh tay Diệp Trần lúc này giống như được rèn đúc bằng kim thiết vậy, cực kỳ cứng rắn. Bất quá ngay sau đó Diệp Trần thoáng dùng sức nhiều hơn thì cánh tay đã bị vẽ ra một vết thương làm máu tươi chảy xuống. Cơm muốn ăn thì cũng phải ăn từng miếng. Đối với hiệu quả phòng ngự của bất hủ kiếm thể tầng thứ 3, Diệp Trần đã rất hài lòng. Cũng không thể nào sánh ngang tầng thứ 3 kiếm thể với cửu chuyển kim thân tầng thứ 7 hay thứ 8 được. Tháng ngày cứ qua đi. Sau một năm, Diệp Trần miễn cưỡng đã đem bất hủ kiếm thể tu luyện tới được cảnh giới tầng thứ 3 đỉnh phong. Quá khó khăn. Không ngờ rằng sáng tạo ra luyện thể võ học còn khó hơn rất nhiều so với sáng tạo vô thượng võ học. Mà cũng đúng thôi. Chỉ cần ngộ tính cao thì không khó sáng tạo ra được vô thượng võ học. Nhưng để tự nghĩ ra được luyện thể võ học thì cần phải có đầy đủ tri thức. Chỉ dựa vào ngộ tính là không đủ. Chẳng lẽ ta phải tiến vào hang động sao? Diệp Trần nhíu mày. Quên đi, đám khói đen ở ngoại giới ta vẫn không hiểu hết được, không cần phải vội. Diệp Trần do dự và suy nghĩ lại một chút. Cứ như vậy, lại thêm 3 năm qua đi. Trong 3 năm này, Diệp Trần đã nâng cao bất hủ kiếm thể thêm một bước, đạt đến cảnh giới tầng thứ 4 đỉnh phong. Sau 10 năm, bất hủ kiếm thể đã đạt đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 bất hủ kiếm thể đã có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của chí tôn chiến ngấu cấp 5. Bất hủ kiếm thể có khởi điểm rất cao. Tầng thứ nhất đã liền có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của chí tôn chiến ngấu cấp 1. Tầng thứ 2 mạnh mẽ chống đỡ được chí tôn chiến ngấu cấp 2. Tầng thứ 5 mạnh mẽ chống đỡ chí tôn chiến ngấu cấp 5. Trên căn bản, một tầng đối ứng với một cái cấp bậc chí tôn chiến ngấu. Đương nhiên, bất kể là cửu chuyển kim thân hay bất hủ kiếm thể, dù có chống đỡ mạnh mẽ công kích thì điều tiên quyết là cũng phải có mặc chí tôn giáp. Sau khi công kích bị chí tôn giáp trung hòa thì mới có thể mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ dựa vào thân thể đơn thuần thì vẫn rất khó khăn. Xem ra đã đến lúc phải đi vào hang động rồi. Bất hủ kiếm thể đạt đến tầng thứ 5 thì nửa bước cũng khó tiến. Diệp Trần rất rõ ràng, đây chính là bình chứng rồi. Muốn phá vỡ bình chứng thì cũng rất đơn giản. Đó chính là đạt được càng nhiều tri thức hơn nữa. Ngày hôm đó, Diệp Trần tuần tra xong huyệt động ở hai bên vách đá trên Hắc Phong Giản rồi hướng về nơi tận cùng Hắc Phong Giản bay đi. Rất nhanh, Diệp Trần đã đi tới nơi tận cùng Hắc Phong Giản. Nơi này có một cái vòng xoáy màu đen. Vô tận khói đen từ bên trong vòng xoáy cuồn cuộn tuôn ra mang theo tin tức vô cùng hỗn loạn. Diệp Trần thoáng nghiên cứu một lúc, tâm trí mở ra đến cực hạn để tiếp thu đại lượng tin tức từ nó. Có thể nói, nó giống như việc đem tri thức của vô số người trộn lẫn vào chung một chỗ, sau đó kịch liệt khoái lên. Vì vậy muốn nghiên cứu cũng không có biện pháp để nghiên cứu nhanh được. Hơi do dự một phen, Diệp Trần thân hình lói lên, lướt vào trong vòng xoáy màu đen, phảng phất như từ ngoài ánh sáng đi vào trong bóng đêm. Diệp Trần cảm giác như mình đang đi tới một thế giới khác hay một vũ trụ khác vậy. Nơi đây cũng không phải tối đen như mực, mà giống như một thế giới mang theo một tia hôn ám. Ở trong nó sẽ không thể cảm thụ được sự tồn tại của thiên đạo pháp tắc. Có chăng chỉ là một mảnh hư vô. Hoàn toàn yên tĩnh và tĩnh mịch khiến trong lòng người ta phải sinh ra khủng hoảng. Đi về phía trước một hồi lâu, cuối cùng Diệp Trần đã đi tới một cái trong sơn cốc u ám. Trong sơn cốc không có nhiều huyệt động, nhưng từng cỗ khói đen dày đặc đang từ trong những huyệt động này không ngừng dâng lên. Khói đen thật dày đặc. Đôi mắt Diệp Trần co rụt lại. Những làn khói đen này lớn và dày đặc hơn không chỉ gấp 10 lần so với ở bên ngoài, có thậm chí lớn gấp trăm lần. Giống như một con rồng đen to dài đang lăn lộn bay đi khắp nơi vậy. Diệp Trần bắt đầu nghiên cứu đám khói đen tỏa ra từ huyệt động ở cách gần hắn nhất. Bên trong làn khói đen kia ẩn chứa rất nhiều tin tức. Bất quá đáng tiếc chính là bên trong có rất nhiều đoạn đứt gãy. Phỏng chừng đã bị phong ấn tồn tại trong huyệt động khắc chế quá lâu, đến mức tin tức cũng bắt đầu bị phá hủy. Mặc dù như thế, tin tức còn lưu lại của các truyền kỳ chí tôn vẫn vô cùng đáng sợ. Cuộc đời của mỗi vị truyền kỳ chí tôn đều là một bộ sử sách truyền kỳ cả. Dù có nói suốt 100 năm cũng không hết. Một cái, hai cái. Diệp Trần chỉ cảm thấy hứng thú đối với luyện thể tin tức cùng tin tức về võ đạo nguyên thần. Những cái khác thì lựa chọn bỏ qua. Chỉ là những tin tức này quá mức hỗn loạn. Vì vậy Diệp Trần hoặc nhiều hoặc ít cũng hấp thu lấy rất nhiều tin tức vô dụng. Thêm nữa những tin tức này lại có ẩn chứa ma tính. Phảng phất như có một thanh âm kể ra những thứ gì đó tại trong lòng Diệp Trần. Có lẽ đã đủ rồi. Diệp Trần mỗi thời mỗi khắc đều phải duy trì sự tỉnh táo, bởi hắn không muốn biến thành người điên như Cuồng Tôn. Chương 1543 Thủy Điểu Tinh Bơ, Dơ, Sờ Tai Sô Special Character Line. Xích mỗi lần tiến vào hang động, Diệp Trần cũng biết chọn thời điểm thích hợp để ly khai. Tuyệt đối sẽ không bởi vì đang cao hứng mà lưu lại thêm một khắc nào. Nếu lần này là một khắc, lần sau sẽ là hai khắc. Một ngày nào đó hội sẽ không còn tiết chế được nữa. Có lẽ Cuồng Tôn từ một người bình thường đã trở nên điên cuồng cũng không phải là sự tình một sớm một chiều. Đóng băng ba thước không phải do một ngày rét lạnh mà thành đấy. Trong hang động, làn khói đen ẩm chứa tin tức phong phú hơn rất nhiều so với nơi ngoại giới. Cơ hồ mỗi một làn khói đen nơi đây đều tương đương với ngàn vạn làn khói ở ngoại giới. Hơn nữa thông tin bên trong nó lại càng thêm thâm sâu, càng tiếp cận gần đến bản chất của sự vật. Bất chi bất giác, bất hủ kiếm thể của Diệp Trần đã tăng từ tầng thứ 5 sơ kỳ lên tới tầng thứ 5 đỉnh phong cảnh giới. Bất hủ kiếm thể tầng thứ 5 có thể ngạnh kháng công kích của ngũ cấp chí tôn chiến ngẫu. Tương ứng với điều đó là kiếm nguyên tiêu hao thập phần nhanh. Tại tầng thứ 5 trung kỳ chỉ nhanh hơn vài lần so với bình thường. Hậu kỳ lại nhanh hơn thêm vài lần nữa. Đến cảnh giới đỉnh phong thì đã nhanh hơn 100 lần so với cảnh giới sơ kỳ rồi. Tuy nhiên lại có thể duy trì trong thời gian lâu hơn 100 lần. Chỉ là để cho Diệp Trần phải cười khổ chính là bất hủ kiếm thể tầng thứ 5 đỉnh phong đã tiếp cận cực hạn của Diệp Trần. Hắn muốn tiếp tục đột phá thì cần phải hấp thu càng nhiều tinh hoa của kiếm hơn nữa. Hoặc là linh khu bản thân phải tiến bộ trên một diện rộng. Nếu không hồi sẽ vĩnh viễn kẹt lại tại tầng thứ 5 đỉnh phong cảnh giới. Ta có nên hấp thu tinh hoa của Hoàng Thần Kiếm không? Diệp Trần trong đầu hiện lên một ý niệm. Tinh hoa trong Chí Tôn Bảo Kiếm không thể nghi ngờ là hùng hậu và cô đọng hơn những thanh kiếm bình thường rất nhiều. Tinh hoa của mỗi thanh đều có thể vượt xa vô số thanh kiếm khác. Không được. Nhân tộc Chí Tôn Bảo Kiếm có số lượng không nhiều lắm. Hấp thu một thanh là thiếu đi một. Hay là chờ đến khi ta có thể luyện chế ra Chí Tôn Bảo Kiếm rồi han nói sau. Ban đầu, Diệp Trần có ý định dùng số lượng thay cho chất lượng. Bất hủ kiếm thể tuy không cách nào tiếp tục tăng lên, nhưng Diệp Trần cũng không buông tha cho việc nghiên cứu các tin tức thuộc về phương diện này. Chỉ cần tích lũy thật hùng hậu thì ngày sau sẽ bạo phát càng mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó, Diệp Trần bắt đầu chú trọng đến việc tăng võ đạo nguyên thần lên. Võ đạo nguyên thần cùng bất hủ kiếm thể, một trong một ngoài, cách nào cũng có tầm quan trọng tương đương nhau. Đám khói đen càng ngày càng nhiều hơn rồi. Sau một thời gian tiến vào trong hang động, võ đạo nguyên thần của Diệp Trần cũng tiến bộ thần tốc. Từ thanh đồng sơ kỳ dần dần tăng lên đến thanh đồng trung kỳ. Phải biết rằng để tăng võ đạo nguyên thần lên là điều gian nan nhất. Cần phải trải qua tuế nguyệt lắng đọng thì mới có thể luyện thành. Ngay cả chân vũ chí tôn cùng kim Phật chí tôn là các trụ cột nhân tộc. Thế nhưng võ đạo nguyên thần của họ cũng chỉ là thanh đồng cấp bậc. Đương nhiên, võ đạo nguyên thần tiến bộ càng thần tốc thì đồng thời những đường chỉ đen trên thượng diện của nó càng ngày càng nhiều hơn. Từ ngoài nhìn vào trông như là kinh mạch của võ đạo nguyên thần, hoặc như là một cái lưới lớn trói buộc chặt võ đạo nguyên thần vậy. Diệp Trần thử cởi bỏ những sợi chỉ đen này, liền phát hiện bọn chúng cực kỳ có linh tính và không chịu sự khống chế của hắn. Diệp Trần đoán chừng các sợi chỉ đen này hẳn là một thứ dị chủng võ đạo nguyên thần. Một khi dị chủng võ đạo nguyên thần này đủ cường đại và đủ nhiều, thì khi đó bản thân võ đạo nguyên thần của Diệp Trần hội sẽ dần dần bị nó chuyển biến thành một dạng khác. Khi đó Diệp Trần sẽ không còn là Diệp Trần thực sự nữa, mà là một Diệp Trần đã hoàn toàn bị thay đổi. Mau nghĩ ra biện pháp thả ta đi ra ngoài. Ta có thể giúp cho võ đạo nguyên thần của ngươi tăng lên đến bạch ngân cấp bậc đấy. Những ngày này trong đầu Diệp Trần không ngừng vang lên một thanh lạ. Bạch ngân võ đạo nguyên thần, ngay cả truyền kỳ chí tôn cũng không nhất định có thể có được đấy. Một khi có được bạch ngân võ đạo nguyên thần thì sống mấy trăm vạn năm cũng dễ dàng như trở bàn tay. Với thời gian dài như vậy cũng đủ để cho ngươi chạy nước rút đến cảnh giới bán thần rồi. Nếu như không có ta trợ giúp ngươi, ngươi muốn đem võ đạo nguyên thần tăng lên đến bạch ngân cấp bậc, tối thiểu nhất phải mất 10 vạn năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Thật ồn ào. Diệp Trần đáp lại những tiếng mời mọc kia bằng một câu rất đơn giản, sau đó trực tiếp dùng hủy diệt kiếm ý chém giết đám dị chủng ý niệm đang xuất hiện trong đầu. Một lần giết sạch. Cái này cũng may là hắn có được bát giai hủy diệt kiếm ý, bằng không thì không có biện pháp giết sạch được chúng. Ngày hôm đó, Hắc Phong giản đến thêm hai vị khách, là Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn. Bọn hắn theo thứ tự là đệ tử của Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn, cũng đồng thời là những người để cho Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn có thể yên tâm nhất. Bởi nhiệm vụ tuần tra Hắc Phong giản, bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần rồi. Diệp Chí Tôn, sư phụ để chúng ta đến thay thế cho ngươi. Huyền Hà Chí Tôn nói rõ ý định khi đến đây. A Nan Chí Tôn hai tay hợp thành chữ thập nói: Diệp Chí Tôn, sau này muốn đến đây, hãy đến Chí Tôn Các để triệu hoán Chân Vũ Sư Bá trước nhé. Tốt quá, mọi chuyện kế tiếp giao cho các vị nhé. Diệp Trần gật gật đầu. Hắn cũng đang có ý định ly khai Hắc Phong Giản. Một phần vì bất hủ kiếm thể cần phải có càng nhiều kiếm chi tinh hoa hơn nữa thì mới có thể tấn cấp. Sau khi ra khỏi Hắc Phong Giản, Diệp Trần cũng không trở về cửu chuyển tinh thiên thần đại lục trước, mà là đi đến Chu Tước Tinh vực Thủy Điểu Tinh. Thủy Điểu Tinh là một bát cấp sinh mệnh tinh cầu, đường kính 500 triệu dặm. Trong toàn bộ Chu Tước Tinh vực, bát cấp sinh mệnh tinh cầu cũng tựu chừng 10 cái mà thôi. Vào lúc này, phía trên nó là những tinh thể Chu Tước Tinh Kim có độ sáng cao hơn cả một số ít cửu cấp sinh mệnh tinh cầu. Từ chỗ xa xa, Diệp Trần đã thấy được Thủy Điểu Tinh. Nhìn từ ngoài vào, Thủy Điểu Tinh trông rất xinh đẹp, toàn thân hiện lên một màu xanh biển trong vắt, phảng phất giống như một ngôi sao bằng nước vậy. Diện tích đất đai của nó cũng rất nhỏ, ước chừng chỉ chiếm một hai thành mà thôi. Nếu nói đó là đại lục thì không bằng nói là một hòn đảo lớn trên đại dương bao la thì đúng hơn. Đương nhiên, Thủy Điểu Tinh cũng đủ lớn. Một hòn đảo lớn của nó cũng có diện tích lớn hơn một cái sinh mệnh tinh cầu nhỏ đấy. Thủy Điểu Tinh sở hữu tổng cộng 36 khối đại lục và vô số hòn đảo. Diệp Gia Sinh sống tại Thủy Điểu Đại Lục, còn Lạc Trần Kiếm Tông thì ở bên trên thác nước Đại Lục. Thủy Điểu Đại Lục không thể nghi ngờ là Thủy Điểu Tinh Đại Lục giàu có nhất. Trên cái thế giới này, cuối cùng vẫn là người bình thường chiếm đa số. Người bình thường là những người không cần phải tu luyện. Cuộc đời này của bọn hắn tựu là muốn kiếm được thật nhiều tiền và hưởng thụ cuộc sống. Bầu trời nơi đây xanh ngát một màu, những bãi biển sáng long lanh, từng bãi cát trắng tuyệt đẹp. Vịnh Thiên Đường là nơi dành cho giới quý tộc lui tới tại Thủy Điểu Đại Lục. Những người tới đây nếu không giàu có thì cũng là có địa vị. Ai cũng đều có thuyền khôi lỗi rất xa hoa, từ trên không bay xẹt qua. Diệp Trần có thể chứng kiến vô số người đang sinh hoạt ở chỗ này. Nơi sinh sống của người bình thường cũng không tệ. Diệp Trần trong đầu hiện lên những ký ức kiếp trước của mình và so sánh với kiếp này. Hào quang lóe lên, Diệp Trần biến mất vô tung vô ảnh. Người bình thường căn bản không thể phát giác ra sự tồn tại của Diệp Trần. Thủy Điểu Đại Lục không chỉ có danh tự Đại Lục, mà còn chứa hai chữ thủy điểu. Đây là bởi hình dạng của nó cũng giống như thủy điểu vậy. Diệp gia tỏa lạc ở tại vị trí đầu của thủy điểu. Hoàn cảnh địa thế ở chỗ đó là tốt nhất. Hôm nay, Diệp gia bắt đầu hiển lộ bề thế của một đại gia tộc. Sau 700 năm phát triển, vẹn vẹn số nhân khẩu đã đột phá đến ngàn vạn người. Rất nhiều đệ tử Diệp gia cảm thấy tiềm lực bản thân không đột phá nổi đến sinh tử cảnh nên cũng bắt đầu đem tâm tư đặt vào việc lấy vợ sinh con. Hy vọng đời sau của mình có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Dù sao, ở trong một đại gia tộc mà không đạt đến sinh tử cảnh được thì căn bản không thể có tiếng nói được. Chỉ có thành công đột phá sinh tử cảnh vương giả thì cha mẹ và đời sau của mình mới nhận được đãi ngộ tốt. Gia tộc như thế, chủng tộc cũng là như thế. Nhưng tài nguyên lại có hạn, vì vậy cần phải dựa vào chính mình để tranh thủ đấy. Tại vị trí chiếc mỏ nhọn của thủy điểu, đó là nơi tỏa lạc của một trong ba ngôi trường bồi dưỡng nhân tài lớn nhất của Diệp gia. 1/3 số lượng đệ tử Diệp gia đều ở chỗ này để tiếp nhận bồi dưỡng. Nếu như có thiên phú đủ cao, hội sẽ có thể đến Lạc Trần Kiếm Tông để tiếp nhận bồi dưỡng chính thức của tông môn. Không biết bao nhiêu người của Diệp gia đều đem ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ này. Cả đám đều mong mỏi con cái của mình có thể có biểu hiện đột xuất. Trên bờ biển, một thanh niên và một người con gái đang tản bộ. Người thanh niên tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng. Nữ tử thì chính là Diệp Tiểu Tiểu. 600-700 năm qua đi, một điểm thay đổi ở nàng cũng đều không có. Tiểu Tiểu, nàng kể cho ta một chút sự tình về đại ca nàng được không? Thanh niên nghiêng đầu chờ đợi nàng nói. Diệp Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói: một ngày nào đó đại ca ta sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi sẽ tận mắt trông thấy, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Thanh niên lại càng hoảng sợ, ta nào dám chứ? Hoàn toàn chính xác là hắn không dám. Diệp Trần là chí tôn, căn bản không cùng một cấp độ với hắn. Dù trên danh nghĩa hắn là chồng tương lai của muội muội Diệp Trần, ngươi nhát gan quá đi. Diệp Tiểu Tiểu thè lưới giễu cợt, chợt ánh mắt nàng trở nên sững sờ, hướng phía trước gọi một câu: đại ca. Chương 1544, kiếm thể tầng thứ 6. Tầng thứ 6 nàng lại làm ta sợ nữa. Người thanh niên ngoài miệng nói như thế nhưng vẫn theo bản năng nhìn lại. Nhưng khi vừa quay lại nhìn thì anh ta lập tức như bị chết đứng. Phía trước, một người trẻ tuổi mặc áo lam đứng trên bờ cát trắng. Khuôn mặt của hắn dưới ánh mặt trời soi sáng nên thấy có chút không rõ. Từng con sóng biển lên xuống làm ướt ốm quần của hắn, làm thân ảnh hắn trở nên chân thực hơn. Loáng thoáng, người thanh niên tựa hồ đã thấy được một tia ý cười trên khóe miệng người trẻ tuổi áo lam. Xác định chính là đại ca. Diệp Tiểu Tiểu không hề có một chút nào thục nữ phong độ nào, trực tiếp phi nhào tới ôm lấy Diệp Trần. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng nhị ca sùng bái đại ca của mình nhất. Nhưng thời gian đại ca ở chung với bọn họ quá ít nên mỗi lần gặp mặt, nàng đều đặc biệt quý trọng. Bởi vì nàng biết, lần sau không biết đến lúc nào mới được gặp mặt lại. Tiểu Tiểu, 100 năm không gặp, cuối cùng cũng coi như đã tìm được đối tượng rồi a. Trước khi đi Hắc Phong Giàn, Diệp Trần vẫn chưa nghe nói muội muội hắn có đối tượng trung nhân. Không ngờ rằng lần này trở về lại có một tin vui. Trên thực tế, để Diệp Huyền cùng muội muội Diệp Tiểu Tiểu có thiên tư không cao. Tu luyện tới sinh tử cảnh là không khó, nhưng muốn tu luyện tới sinh tử cảnh thất trọng thiên lại vô cùng khó khăn. Cho nên, đến trình độ này thì cũng nên tìm đối tượng là vừa. Không chỉ có để muội muội, mà tứ đại đệ tử của Diệp Trần trên căn bản cũng đến tiềm lực cực hạn của mình rồi. Muốn tiếp tục tiến bộ thì chỉ có thể dựa vào năm tháng tích lũy mà thôi. Đại ca, muội giới thiệu cho huynh một thoáng, chàng tên là Ngụy Duyên Phong. Diệp Tiểu Tiểu hơi đỏ mặt chừng Ngụy Duyên Phong một chút, còn không mau gọi đại ca đi. Đại ca, Ngụy Duyên Phong phản ứng lại, vội vã kêu một tiếng đại ca, trong mắt mang theo một tia hưng phấn cùng thấp thỏm. Diệp Trần cười gật đầu một cái, hỏi một ít về sự tình đối phương. Thông qua cuộc nói chuyện phiếm, Diệp Trần biết được gia tộc Ngụy Duyên Phong cũng được xem như một đại gia tộc. Trong lịch sử gia tộc cũng đã từng xuất hiện vài vị sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả. Hiện tại tộc trưởng Ngụy Duyên gia có tên gọi là Ngụy Duyên Thông, là một sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi. Viên Diệp Trần đi tới Thủy Điểu Tinh, người của Diệp gia biết không nhiều. Đã đạt đến cảnh giới này của hắn thì những người thân cận với hắn có thể đã không còn nhiều nữa. Ngoại trừ những người thân nhất ra, những người khác khi nhìn thấy hắn đều thấp thỏm vạn phần, rất sợ nói nhầm hay vạ miệng, chi bằng không gặp còn hơn. Cho nên toàn bộ Diệp gia cũng chỉ có cha mẹ cùng với đệ đệ muội muội là biết hắn trở về mà thôi. Còn mấy người đệ tử thì đều ở tại Lạc Trần Kiếm Tông chứ không ở Diệp gia. Tuy rằng không dự định đi gặp mặt những người khác, nhưng Diệp Trần vẫn dùng linh hồn lực quét xuống mọi người trong Diệp gia. Toàn bộ Diệp gia, đại đa số những người đồng trang lứa với Diệp Trần trở lên, ngoại trừ cha mẹ ra, trên căn bản đều đã chết hết. Chuyện này cũng không có biện pháp giải quyết. Từ cảnh giới sinh tử cảnh trở xuống, võ giả đại nạn là 500 năm. Dù cho có thể có được một ít bảo vật thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng thêm một ít tuổi thọ. Mà càng về sau thì hiệu quả càng kém đi. Vốn dĩ cha mẹ Diệp Trần còn sống đến bây giờ thì cũng gần như đã đến đại nạn. Nhưng nhờ vào hai viên sinh tử quả nên bọn họ mới có thể trở thành sinh tử cảnh vương giả. Tuổi thọ đã cao tới 100.000 năm. Đối với một võ giả tầm thường mà nói, 100.000 năm là thời gian lâu cỡ nào chứ? 700 năm bất quá chỉ là thoáng qua mà thôi. Còn các anh chị em cùng trang lứa với Diệp Trần thì ngược lại đều chưa chết. Họ có đầy đủ tài nguyên. Thêm vào đó là sự tính toán thiên tư chính xác nên chỉ cần bỏ ra mấy trăm năm thời gian thì mỗi người đều đã trở thành sinh tử cảnh vương giả. Đương nhiên, bọn họ không thể bằng được như Diệp Trần khi không thể bảo trì được dáng vẻ trẻ tuổi. Bề ngoài mỗi người bọn họ đều đã là trung niên. Ngay cả Diệp Huyên lúc trước được cho là đệ nhất mỹ nữ của Diệp gia thì cũng đã trở thành một phụ nữ trung niên rồi. Điều đó làm cho Diệp Trần không ngớt thổn thức, cảm thán về năm tháng trôi qua. Tại thời kỳ thiếu niên, Diệp Hải có mối quan hệ không tệ với Diệp Trần. Giờ khắc này hắn đang giáo huấn huyền tôn của mình: cái thằng nhóc con nhà ngươi, nếu hiện tại không chịu nỗ lực thì sau 500 năm nữa liền sẽ chết trước ta cho mà xem. Nghe được câu này, Diệp Trần yên lặng nở nụ cười với Diệp Hải này. Tam đại doanh trại huấn luyện của Diệp gia cũng nằm trong tầm mắt Diệp Trần. Những nơi này đều đang huấn luyện một số con cháu ở cấp độ luyện khí cảnh. Nếu là tại trong thời gian quy định mà có thể bước vào ngưng chân cảnh thì sẽ được đưa đến Lạc Trần Kiếm Tông để được tông môn bồi dưỡng chính thức. Tại Lạc Trần Kiếm Tông, Diệp gia là một cỗ thế lực to lớn nhất, nhưng cũng không phải là có quyền lực cao nhất. Cái này cũng là do Diệp Trần đã cố ý phân phối hạ thấp quyền hạn xuống, miễn cho con cháu Diệp gia quá mức bá đạo. Tam đại doanh trại huấn luyện Diệp gia có rất nhiều con cháu, hàng năm sẽ có một nhóm rời khỏi, lại sẽ có một nhóm mới đến thêm. Trong đó, dòng dõi con cháu chính thức cũng không nhiều, nhưng nhiều nhất là khách khanh đời sau. Càng nhiều hơn chính là đời sau của những người hầu. Tại Diệp gia, mặc kệ là thân phận cao hay thấp, chỉ cần đời sau không chịu thua kém thì như trước vẫn có thể quang tông diệu tổ, nắm giữ lãnh địa của riêng mình. Diệp gia giống như một gốc cây đại thụ che chắn cả bầu trời. Thân cây phân ra cành cây, trên cành cây lại mọc ra nhiều nhánh. Sau 700 ngày Tết thì tổng thể nhân khẩu đã đạt đến ngàn vạn. Đương nhiên, người chân chính của Diệp gia thực sự rất ít, chỉ có mấy vạn người mà thôi. Trong đó cha mẹ Diệp Trần là một nhánh dòng chính thiểu số, tính ra cho tới bây giờ cũng không có mấy người. Ví dụ những người như Diệp Hải cũng không biết đã sinh sôi qua mấy đời rồi. Ngàn vạn người vẫn không tính là nhiều, Diệp gia huyết mạch chân chính của ta bất quá chỉ có mấy vạn người mà thôi. Đối với Diệp gia có ngàn vạn người, Diệp Trần cũng không kinh ngạc. Ngay cả những huyết mạch thuộc về hoàng thất trong các hoàng cung cũng chẳng có bao nhiêu. Đại đa số đều không phải là hoàng thất huyết mạch, mà là những gia hầu của hoàng thất huyết mạch. Không bao lâu nữa, Diệp gia sẽ càng ngày càng phức tạp hơn. Số người mang huyết mạch Diệp gia cũng sẽ càng ngày càng nhiều. cánh rừng phả hệ cũng sẽ càng lúc càng lớn hơn. Đến cùng, những người chỉ thích hưởng thụ cũng sẽ nhiều lên. Mà những kẻ yêu thích hưởng thụ lại sinh sôi nảy nở với tốc độ vô cùng đáng sợ. Hơi một tí là cưới vợ. Những người vợ dạng thê thiếp cũng sẽ có đến mấy chục người. Về việc này, Diệp Trần cũng không có biện pháp quản được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên là tốt rồi. So với Diệp gia, Lạc Trần Kiếm Tông càng kinh khủng hơn. Nhân khẩu đã đạt tới mấy trăm triệu. Có người nói, đây là dưới tình huống cật lực khắc chế rồi. Bằng không thì số lượng đệ tử gia nhập Lạc Trần Kiếm Tông hoặc là số lượng sinh tử cảnh vương giả sẽ nhiều đến mức đếm không hết. Ở lại Thủy Điểu Tinh trong một thời gian ngắn, Diệp Trần đã quay trở về Thiên Thần Đại Lục ở Cửu Chuyển Tinh. Nhiều bảo kiếm như vậy hẳn là đã đủ rồi. Thân là chí tôn, muốn có được một lượng lớn bảo kiếm là quá dễ dàng. Trên một ngôi sao trên bầu trời Thiên Thần Đại Lục có cắm đầy bảo kiếm, từ hạ phẩm đến hoàng cấp bảo kiếm, cái gì cần có đều có cả. Số lượng lấy ước làm đơn vị. Bảo kiếm phẩm chất thấp tuy có kiếm tinh hoa không cao, nhưng số lượng nhiều sẽ bù đắp lại cho chất lượng. Trên hành tinh này, hơn 90% đều là bảo kiếm phẩm chất thấp cả. Hô, hít sâu một hơi. Trên người Diệp Trần dần dần hiện ra năm đạo kiếm văn. Theo sự xuất hiện của kiếm văn, một cỗ hấp lực bàng bạc được sinh ra. Sau một khắc, một lượng kiếm ảnh phải được đếm bằng ước phóng về hướng Diệp Trần. Nhiều kiếm chi tinh hoa như vậy dung nhập vào cơ thể, Diệp Trần cũng không nhịn được mà phải rên rỉ một tiếng. Nhưng cảm giác đến từ nó cũng quá kỳ diệu, phảng phất như bản thân mình đã hóa thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Mà kiếm chi tinh hoa chính là chất dinh dưỡng đang rèn luyện cho tuyệt thế bảo kiếm. Ngâm, tiếng kiếm ngân vang lên, trên người Diệp Trần lại có thêm một đạo kiếm văn nữa. Bất Hủ Kiếm Thể tầng thứ 6 thành. Lúc vừa mới hình thành, đạo kiếm văn thứ 6 vô cùng nông cạn và nhạt nhòa. Theo thời gian qua đi, màu sắc kiếm văn càng ngày càng sâu thấm. Mãi đến khi giống với năm đạo kiếm văn trước đó thì mới bắt đầu đình chỉ biến hóa. Mở hai mắt ra, Diệp Trần nở một nụ cười bất đắc dĩ. Bất Hủ Kiếm Thể quá hao phí bảo kiếm. Nhiều bảo kiếm như vậy lại chỉ có thể để cho hắn tăng lên một cấp bậc mà thôi. Bất quá ngấm lại cũng có thể lý giải. Bất Hủ Kiếm Thể tầng thứ 6 đã có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của lục cấp chí tôn chiến ngấu, tương đương với công kích của đỉnh tiêm cường đại chí tôn. Vì vậy đối với nhu cầu số lượng kiếm chi tinh hoa khẳng định là rất cao. Tiếp đó, muốn đột phá đến Bất Hủ Kiếm Thể tầng thứ 7 thì những bảo kiếm có phẩm chất thấp đã bắt đầu còn không thích hợp nữa. Trừ phi số lượng đạt đến mấy tỷ, mấy chục tỷ, bằng không thì sẽ không có hiệu quả cao được. Diệp Trần có dự cảm, để đạt đến Bất Hủ Kiếm Thể tầng thứ 9 thì phỏng chừng ngay cả hoàng cấp bảo kiếm cũng đều không mang lại hiệu quả gì. Chỉ có thể dùng chí tôn bảo kiếm mà thôi. Chương 1545, Kim Phật xuất quan hô. Một cơn gió thổi qua, vô số bảo kiếm bị rút đi kiếm chi tinh hoa nên lập tức mục nát rồi theo gió biến mất. Một khi đã bị mất đi kiếm chi tinh hoa thì chẳng khác nào một người đã bị mất đi tinh khí thần. Bất Hủ Kiếm Thể có khả năng tấn chức nhanh như vậy là có quan hệ trực tiếp với việc hấp thu vô số kiếm chi tinh hoa. Nếu không có sự tính toán cẩn thận thì thân thể Diệp Trần khó có thể chịu đựng nổi khi Bất Hủ Kiếm Thể tấn chức. Tối đa chỉ có thể tấn thăng đến tầng thứ 5 là cực hạn rồi. Không biết có thể đột phá đến tầng thứ 7 hay không. Diệp Trần cảm giác khả năng chịu đựng của thân thể mình vẫn còn chưa đạt tới cực hạn. Lộ tuyến vận công Bất Hủ Kiếm Hồn, Kiếm Nguyên, Khí Huyết, Bất Hủ Kiếm Thể đồng loạt phát lực. Dùng một loại phương thức thập phần huyền ảo để cải tạo thân thể Diệp Trần. Bang bang bang. Từ trong thể nội Diệp Trần liên tiếp truyền ra từng đợt tiếng nổ lớn. Huyết dịch lưu động cũng giống như vạn kiếm tề phát. Cơ bắp ma sát phảng phất như hoa tòa núi lớn va chạm vào nhau. Nhịp đập trái tim thì như địa chấn. Từng đợt sóng âm khuyết tán ra. Ngay cả những sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả nếu đến gần nơi này sẽ có khả năng rất lớn sẽ bị sóng âm chấn đắc thổ huyết, thậm chí tử vong. Bất Hủ kiếm thể đã đem Diệp Trần rèn luyện như một thanh thần kiếm vậy. Thời không khẽ chấn động, trên người Diệp Trần chợt xuất hiện đạo kiếm văn thứ 7. Đạo kiếm văn này thập phần thô sơ, nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó phát hiện ra. Rác, bỗng nhiên mặt đất của ngôi sao nhỏ mà Diệp Trần đang đứng bị nứt ra. Sau một khắc đã bị nghiền nát thành trăm ngàn khối. Nó đã không thể chịu nổi khí tức do Bất Hủ kiếm thể phát ra nữa. Thời gian rất nhanh trôi qua, đạo kiếm văn thứ 7 càng ngày càng sâu đậm hơn, cuối cùng cũng mang hình dạng giống với 6 đạo kiếm văn trước đó, hệt như có dấu ấn khắc sâu lên trên người Diệp Trần vậy. Tầng thứ 7 đỉnh phong thành, kế tiếp không còn đường đi nữa rồi. Bất Hủ kiếm thể tầng thứ 7 đỉnh phong đã tiêu hao hết nhận thức đối với thân thể của Diệp Trần rồi. Có những thời điểm mà tri thức dù có nhiều hơn nữa thì cũng là vô dụng, không cách nào thay đổi được sự thật đó. Diệp Trần hiểu rất rõ đối với cơ thể mình, cuối cùng so ra vẫn kém hơn Kim Phật Chí Tôn. Dù sao Kim Phật Chí Tôn đã sống hơn 10 vạn năm rồi, làm sao có thể ở so sánh với ông được. Hiện tại không biết sức chiến đấu cụ thể của mình đã đạt đến trình độ nào, nhưng ta có lòng tin, ngoại trừ đối mặt Chân Vũ Chí Tôn cùng Thiên Ma Tôn, những người khác thì không cần phải sợ. Dù đánh không lại thì cũng không cần lo chuyện an nguy tánh mạng. Diệp Trần rất có lòng tin. Luận về công kích, hắn đã có thể kích chiến cùng Bát Cấp Chí Tôn Chiến Ngẫu, mà công kích của Bát Cấp Chí Tôn Chiến Ngẫu lại tương đương với Trung Đẳng Siêu Cấp Chí Tôn. Sau nhiều năm chứng kiến mọi thứ như vậy, Diệp Trần đại khái đã biết đẳng cấp giữa các siêu cấp chí tôn. Ví dụ như Chân Vũ Chí Tôn cùng Thiên Ma Tôn thì ở vào cấp độ đệ nhất, là cao đẳng siêu cấp chí tôn. Đương nhiên, hai người họ có thánh khí trong tay, còn thực lực thực sự đoán chừng đã đến cấp bậc truyền kỳ chí tôn rồi. Mà những người như Kim Phật Chí Tôn, Địa Ma Tôn tắc thì là cấp bậc trung đẳng siêu cấp chí tôn, tương đương với Diệp Trần. Theo tính toán của Diệp Trần thì chênh lệch nhau cũng không kém bao nhiêu. Luận về phòng ngự, Diệp Trần đã có Bất Hủ kiếm thể. Bất Hủ kiếm thể tầng thứ 7 đỉnh phong đã giúp cho hắn có thể ngạnh kháng công kích của thất cấp chí tôn Chiến Ngẫu, tương ứng với công kích của sơ đẳng siêu cấp chí tôn. Tuy nói vẫn còn kém hơn Kim Phật Chí Tôn, nhưng có lẽ sẽ không kém Địa Ma Tôn bao nhiêu. Như vậy, dù cho Diệp Trần không có bất kỳ phòng bị nào mà bị Địa Ma Tôn đánh thoáng một chiêu thì cũng không đến mức bị giết chết, tối đa chỉ thụ thương mà thôi. Về phần kiếm ý và kiếm vực, Diệp Trần đồng dạng cũng không kém. Đối với kiếm ý, Diệp Trần đã đạt đến bát giai chí cao, còn kiếm vực thì cũng đạt tới đệ bát trọng đỉnh phong. Trước mắt, cả vũ trụ tinh không này, lĩnh vực đạt tới đệ cửu trọng, giải rác không có mấy người. Ngay cả Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn đều cũng không đạt tới. Đoán chừng chỉ có một vài lão ngoan đồng còn ẩn mình mới có được lĩnh vực như vậy. Có lẽ tại bên trên phương diện kiếm pháp thì Diệp Trần có hơi chút khiếm khuyết. Kiếm pháp cường đại thì cần phải trải qua huyết chiến mới có thể mài luyện ra. Đối với các cuộc chiến của Chí Tôn, Diệp Trần chỉ mới trải qua 2 lần mà thôi. Một lần là cùng Hình Chiếu Ma Hà Chí Tôn chiến đấu, một lần là cùng Vô Hạ Ma Tôn chiến đấu. Vì vậy kinh nghiệm còn quá ít. Gần kề chỉ trong thời gian 700 năm, Diệp Trần đã trở thành siêu cấp chí tôn. Nói ra thì đoán chừng chẳng có người nào tin cả. Ngay cả Chân Vũ Chí Tôn cũng đồng dạng không biết thực lực cụ thể của Diệp Trần mạnh bao nhiêu. May ra chỉ có Vô Hạ Ma Tôn mới biết rõ chút ít. Đáng tiếc là hắn không ngờ rằng trong thời gian kế tiếp, Diệp Trần rõ ràng đã sáng tạo ra được Bất Hủ kiếm thể rồi. Đương nhiên, Diệp Trần sẽ không vì vậy mà kiêu ngạo. Cửu chuyển kim thân của Kim Phật Chí Tôn mạnh như vậy mà vẫn bị thánh khí làm trọng thương, thiếu chút nữa là mất mạng. Trong khi Bất Hủ kiếm thể của hắn vẫn yếu hơn một chút, nếu gặp phải Thiên Ma Tôn thì chỉ có trốn chạy để khỏi phải chết mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào thì hôm nay hắn đã có vốn liếng để tung hoành vũ trụ rồi. Ma tộc có thêm một gã Vô Hạ Ma Tôn cùng một gã Hủ Ma Thiên Tôn. Không biết thương thế Kim Phật Chí Tôn có tốt hơn hay không. Nếu là không có chuyển biến tốt thì nhân tộc tựa hồ đã lâm nguy rồi. Sau khi thoáng đánh giá về thực lực của mình, Diệp Trần bắt đầu đánh giá thực lực của nhân tộc. Tính đi tính lại thế nào thì Diệp Trần đều cảm thấy nhân tộc đang gặp nguy hiểm. Lần này nhân ma đại chiến xảy ra sẽ không thể nhỏ hơn so với lần trước. Lần trước chỉ là mang tính thăm dò mà thôi. Còn lần này, đoán chừng là đại chiến thực sự. Song phương sẽ đem toàn bộ áp chủ bài ra khiêu chiến. Ví dụ như tên vô hạ ma tôn kia cũng không biết xuất hiện từ đâu. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Nhân tộc có thể cùng ma tộc đối kháng nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng bị phá tan như vậy. Diệp Trần thầm nghĩ. Cửu chuyển tinh, vạn Phật đại lục. Tại trung ương đại lục là một tòa vạn Phật sơn. Nơi đây có một pho tượng vạn tay Phật tôn, trông rất sống động. Ngày hôm đó, ở bên trong vạn Phật sơn chợt bắn ra kim quang bốn phía, trông tựa như một mặt trời vậy. Đồng thời, ở chân vũ đại lục, trên mặt chân vũ chí tôn hiện lên thần sắc vui mừng. Kim Phật rốt cuộc đã xuất quan rồi. Những ngày này, hắn có dự cảm đại chiến sắp bắt đầu. Ma tộc bỗng nhiên có thêm hai tên mãnh tướng, trong khi bên này nhân tộc triển lộ ra lực lượng còn quá thấp. Diệp Trần tuy là một kinh tài kinh diễm nhưng cuối cùng vẫn còn hơi chút non nớt nên không thể đem chí bảo đặt ở trên người hắn. Hắn tín nhiệm nhất chính là Kim Phật. Chỉ cần không phải đối mặt với thánh khí thì cửu chuyển kim thân của Kim Phật sẽ đủ để đối mặt với bất kỳ kẻ nào. Kim Phật đã khỏi hẳn chưa? Chân Vũ Chí Tôn mang theo lòng chờ đợi truyền âm qua. Tiêu hao nhiều chí bảo như vậy, thật sự nếu không khỏi hẳn thì cái mặt ta cũng không biết phải đặt ở đâu rồi. Kim Phật Chí Tôn cười trả lời. Tốt quá, khỏi hẳn là tốt rồi, gặp ngươi tại Chí Tôn Các nhé. Nói xong thân hình Chân Vũ Chí Tôn lói lên trực tiếp truyền tống đến Chí Tôn Các. Chỉ chốc lát sau Kim Phật Chí Tôn cũng đến nơi 89 Chân Vũ, đã lâu không gặp. Kim Phật Chí Tôn cười tủm tỉm chào hỏi. Đã lâu không gặp. Chân Vũ Chí Tôn cẩn thận quan sát đối phương. Đến khi xác định Kim Phật Chí Tôn đúng thực đã hoàn toàn khôi phục thì bắt đầu tự thuật những chuyện đã xảy ra trong mấy trăm năm vừa qua. Cái gì, một gã võ đạo nguyên thần truyền kỳ Chí Tôn thoát ra khỏi Hắc Phong giàn ư? Nụ cười trên mặt Kim Phật Chí Tôn dần dần thu liếm lại, thần sắc cũng trở nên trầm trọng. Chân Vũ Chí Tôn gật gật đầu. Đối với vô hạ ma tôn thì dân tộc chúng ta còn có biện pháp ngăn cản. Nhưng còn tên hủ ma thiên tôn này, ngoại trừ ta ra, không người bình thường nào có thể ngăn cản được hắn. Cửu chuyển kim thân của ngươi tuy rất lợi hại, thế nhưng cũng không cách nào lấy một địch hai, đối phó đồng thời địa ma tôn cùng với hủ ma thiên tôn được. Vạn bất đắc dĩ thì tổng phải thử một phen mà thôi. Bế quan nhiều năm như vậy, ta cảm giác được cửu chuyển kim thân tựa hồ đã có dấu hiệu tấn cấp rồi. Kim Phật Chí Tôn chậm rãi nói. Cửu chuyển kim thân muốn tấn cấp ư? Chân Vũ Chí Tôn là người rõ ràng nhất về uy lực của cửu chuyển kim thân. Bát chuyển đỉnh phong cửu chuyển kim thân đã liền có thể bỏ qua công kích của địa ma tôn. Nếu như hắn và thiên ma tôn không có thánh khí thì đồng dạng không có cách nào công phá được cửu chuyển kim thân cả. Vì vậy một khi cửu chuyển kim thân đạt tới cửu chuyển thì tác dụng mang đến quả thực sẽ không cách nào miêu tả được. Thà tốt quá! Chân Vũ Chí Tôn đi tới đi lui với thần sắc vô cùng kích động. Trong những ngày này, hắn thập phần u buồn chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra cuộc diện tựa hồ không quá kém như vậy. Chương 1546 Bách luyện đao trùng kim Phật. Khoảng cách đại chiến nổ ra có lẽ va còn một chút thời gian. Trong mấy ngày này, ta sẽ ra lệnh cho các chí tôn khác giúp ngươi tìm kiếm những bảo vật có thể đột phá cửu chuyển kim thân. Ngươi hãy liệt kê cho ta một cái danh sách đi. Luyện thể võ học cùng vô thượng võ học tuy đều là võ học, nhưng vẫn có những thuộc tính khác nhau một cách rõ ràng. Vô thượng võ học chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ, còn luyện thể võ học thì ngoại trừ việc lĩnh ngộ ra, kỳ thật còn có thể thông qua việc sử dụng bảo vật để gia tăng tốc độ đột phá. Đối với luyện thể thì chỉ cần có thể luyện thể thì dù là dùng cách gì cũng đều chẳng sao cả. Kim Phật Chí Tôn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Vậy tốt quá. Hắn biết rõ, Nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì muốn đột phá đến cửu chuyển kim thân tầng thứ 9 mà không bỏ ra mấy trăm năm thời gian, thậm chí cũng có thể là mấy ngàn năm thì đừng mong có thể đột phá được. Dù sao đây chỉ là xuất hiện dấu hiệu đột phá mà thôi. Nếu như có thể có được một ít bảo vật hữu dụng thì quá trình này có thể rút ngắn trăm ngàn lần. Ta cần kim thân quả, càng nhiều càng tốt. Còn cả bách luyện thảo, sinh mệnh tuyền thủy, thiên yêu hỏa linh quả, thiên địa hàn tuyền. Chân Vũ Chí Tôn nghe mà lông mày có chút nhíu lại, những vật này quả thực là không dễ tìm. Thiên thần đại lục, Diệp Trần đang cùng Mộ Dung Khuynh Thành và Tử Tính xảo bước. Ba người hoặc là trò chuyện chút ít việc nhà, hoặc là trò chuyện một ít về phương diện võ học. Không khí rất hòa hợp. Ân, bỗng nhiên, Diệp Trần ngừng lại. Làm sao vậy, Diệp Trần? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Huynh phải đi ra ngoài một thời gian ngắn rồi, Chân Vũ Chí Tôn có nhiệm vụ giao cho ta. Diệp Trần trả lời. Ở bên trong vũ trụ tinh không, Diệp Trần bay xuyên thẳng qua chỗ sâu trong thời không, tựa như một thanh kiếm đang lao đi vậy. Chân Vũ Chí Tôn giao cho chúng ta nhiệm vụ tìm kiếm những vật này. Có thể nói chúng là chí bảo đấy. Không chỉ có quan hệ đến việc đột phá tầng thứ 9 cửu chuyển kim thân của Kim Phật Chí Tôn mà còn có quan hệ mật thiết đến tương lai nhân tộc. Vì vậy chúng ta phải hết sức tìm kiếm rồi. Đối với cái loại mệnh lệnh có chứa một tia cưỡng chế này, Diệp Trần không có bất kỳ oán hận nào. Hắn tin tưởng các chí tôn khác cũng sẽ không oán hận. Kim Phật Chí Tôn càng cường đại bao nhiêu thì nhân tộc bọn hắn tựu sẽ cường đại thêm bấy nhiêu. Vì mọi người nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Chỉ cần không phải thường xuyên ra lệnh cho bọn họ là được. Mỗi chí tôn đều yêu thích tự do, không ai lại muốn thường xuyên làm việc cực nhọc vì người khác cả. Diệp Trần là người đầu tiên tiến về Bách Luyện Bí Cảnh, một trong những chí tôn bí cảnh nằm ở vùng phụ cận của Chu Tước Tinh Vực. Trong Bách Luyện Bí Cảnh có rất nhiều Bách Luyện Thảo. Bách Luyện Thảo chính là một loại luyện thể linh thảo. Nếu ăn Bách Luyện Thảo vào sẽ có thể tăng cường đại pháp lực lượng cùng phòng ngự, tựa như Bách Luyện Kim Cương vậy. Đương nhiên, Bách Luyện Thảo mà Kim Phật Chí Tôn cần không phải là Bách Luyện Thảo bình thường, mà là loại có hơn 5 vạn năm hỏa hầu. Loại thảo dược này thập phần hiếm thấy, trăm vạn năm mới xuất hiện một lần. Trong toàn bộ Bách Luyện Bí Cảnh bất quá chỉ có thể phát hiện ra 3 gốc mà thôi. Dù sao Bách Luyện Thảo cũng có tuổi thọ của nó, sống đến 5 vạn năm là quá khó khăn. Diệp Trần hôm nay đã là chí tôn nên tốc độ phi độn cũng cực nhanh. Chỉ cần nửa ngày thời gian ngắn ngủi mà hắn đã đi tới được Bách Luyện Bí Cảnh. Trong Bách Luyện Bí Cảnh có nhiều nhất đúng là Bách Luyện Thảo. Những thảo dược này cao tới hơn 10 dặm. Mỗi cây đều giống như được rèn đúc từ sắt thép vậy. Trên thực tế, ở bên trong Bách Luyện Bí Cảnh này, những cây cỏ bình thường thôi cũng đều muốn sắc bén và cứng rắn hơn cả thượng phẩm bảo khí. Đáng tiếc là chúng có kích thước quá lớn. Hơn nữa lại là thực vật nên vừa mới bị đưa ra khỏi đất thì đã dần dần héo rũ đi. Phi hành tại trong rừng cỏ cứng như sắt thép, linh hồn lực của Diệp Trần phóng ra ngoài toàn lực. Cả U Minh Thánh Nhãn cũng tùy theo đó mà mở ra. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã tìm được một cây Bách Luyện Thảo. Cái gốc Bách Luyện Thảo này cũng không tệ, có gần vạn năm hỏa hầu, ước chừng cao 50 mét. So với các loại cây cỏ khác trong Bách Luyện Bí Cảnh thì có vóc dáng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng may mắn Diệp Trần là chí tôn, lại có U Minh Thánh Nhãn. Nếu không xe không dễ dàng tìm được như vậy. Bách Luyện Bí Cảnh là chí tôn bí cảnh, thời không bên trong rất khó bị xé mở, cho nên không tồn tại khả năng xuyên qua không gian và thời gian. Mà đã không thể xuyên qua không gian và thời gian thì Diệp Trần chỉ có thể dựa vào tốc độ đơn thuần để bay đi. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua, Diệp Trần tổng cộng đã tìm được 10 gốc Bách Luyện Thảo. Trong đó có một cây vạn năm hỏa hầu, 9 gốc khác cao nhất chỉ có 8.000 năm hỏa hầu, thấp nhất là 3.000 năm hỏa hầu. Chênh lệch khá xa yêu cầu của Kim Phật Chí Tôn. Cái Bách Luyện Thảo này có thể gửi đến trong bảo khố Diệp gia a. Diệp Trần tuy không dùng đến Bách Luyện Thảo, bất quá hắn cũng phải vì Diệp gia mà cân nhắc. Những bách luyện thảo này có thể giúp cho các luyện thể vương giả của Diệp gia càng cường đại hơn. Đương nhiên, ngoại trừ người thân nhất của Diệp Trần gia, những tộc nhân khác muốn đạt được bảo vật thì phải có đầy đủ điểm cống hiến gia tộc. Lúc đó gia tộc cũng sẽ không ràng buộc ban thưởng bảo vật cho ngươi. Ông. Bỗng nhiên, một hồi âm thanh chấn động sắc bén dồn dập truyền đến, hệt như tiếng vấy cánh của một đàn ong mật vậy. Chỉ có điều là nó to lớn hơn ngàn vạn lần. Bách luyện đao trùng. Diệp Trần không cần nhìn cũng liền biết rõ chấn động âm thanh sắc bén kia đến từ bách luyện đao trùng. Bách luyện đao trùng là một loại sinh vật đáng sợ cùng loại với đường lang. Hai cánh tay của bọn nó trông như những thanh đao thật dài. Luận về độ cứng rắn và sắc bén đều không kém cỏi chí tôn bảo đao. Mà lực công kích của bọn nó cũng tương đương với chí tôn bình thường. Thậm chí có thể so với cường đại chí tôn lợi hại. Khuyết điểm duy nhất là phòng ngự của chúng tương đối thấp nên bất kỳ một vị chí tôn nào cũng có thể đơn giản giết chết bọn chúng. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đánh chúng trực tiếp vào cơ thể chúng. Bá! Một cái bóng mơ hồ xuất hiện tại mấy trăm dặm phía trước Diệp Trần. Cái bóng mơ hồ dần dần rõ ràng hơn. Đó là một thân thể cao mấy chục thước, có 5-6 phần tương tự với đường lang, cũng đều là quái vật. Toàn thân nó hiện ra hàn quang lạnh như băng. Bách luyện đao trùng đánh giá Diệp Trần, Diệp Trần cũng đang đánh giá nó. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy bách luyện đao trùng, trước kia chỉ là nghe nói mà thôi. Đến đây đi. Diệp Trần hướng về bách luyện đao trùng ngoéo tay một cái. Từ khi bất hủ kiếm thể đạt tới tầng thứ 7 đỉnh phong, hắn còn chưa trải qua thực chiến lần nào. Chi bằng dùng sự tình lần này làm món ăn khai vị cũng không tệ. Tựa hồ bị thái độ coi rẻ của Diệp Trần chọc giận, đôi cánh sau lưng bách luyện đao trùng kịch liệt vỗ mạnh. Vèo. Cơ hồ trong nháy mắt, bách luyện đao trùng đã đi tới trước người Diệp Trần. Cánh tay sắc bén như đao của nó chém vào trên lồng ngực Diệp Trần. Trên thượng diện lại ẩn chứa ngũ hành chi lực vặn vẹo. Đáng tiếc, bất hủ kiếm thể của Diệp Trần quá mức cường đại. Cánh tay đao sắc bén của bách luyện đao trùng đến da của hắn cũng đều không thể phá vỡ nổi. Một dấu vết nhỏ cũng không có lưu lại. Đinh đinh đang đang. Bách luyện đao trùng không tin vào sự việc trước mắt. Dùng Diệp Trần làm trung tâm, nó không ngừng bay chém xuyên qua lại. Mỗi một lần bay qua đều bộc phát ra ngàn vạn lần chạm kích, hình thành nên một đoàn hàn quang lạnh như băng vây quanh Diệp Trần. Khi đạo hàn quang lạnh như băng kia tán đi, Diệp Trần lông tóc vẫn không bị tổn thương chút nào. Chết đi! Sau khi khảo nghiệm bất hủ kiếm thể xong, Diệp Trần đưa lên một chiêu kiếm chỉ điểm thẳng vào bách luyện đao trùng. Phúc! Cái kiếm chỉ này ẩn chứa vô số biến hóa làm cho bách luyện đao trùng hoàn toàn không có khả năng trốn tránh nào. Trực tiếp bị kiếm khí xỏ xuyên qua. Cách đôi đao thủ này không tệ a. Sau khi đánh chết bách luyện đao trùng, Diệp Trần thu thập lấy hai cái đao thủ của nó để sau này chế tạo chí tôn bảo kiếm. Nó có thể được xem như một loại vật liệu bình thường. Bách luyện bí cảnh có diện tích cực lớn, rất nhanh đã 3 tháng qua đi. Dù cho Diệp Trần có U Minh Thánh Nhãn, có thể quan sát mọi góc chết trong bách luyện bí cảnh thì gần kề cũng chỉ tìm được một cây bách luyện thảo 4.500.000 năm hỏa hầu mà thôi. Khi ở trong đó, Diệp Trần gặp được hơn 10 con bách luyện đao trùng. Con cường đại nhất trong số đó không kém gì một cường đại chí tôn. Nhưng thật vô phước khi kẻ mà chúng đụng phải chính là Diệp Trần. 4.500.000 năm hỏa hầu có lẽ miễn cưỡng cũng có thể dùng a. Vẫn còn nhiều thời gian, ta có thể đi tìm kiếm các bảo vật khác. Diệp Trần rất để bụng đối với chuyện này. Hắn còn có ý định đi một chuyến về phía trước Kim Xuyên bí cảnh. Đó là một trong các đại bí cảnh có tồn tại kim thân quả. Bất quá chỗ đó cũng là một chí tôn bí cảnh tương đối nguy hiểm. Ngay cả cường đại chí tôn đi qua đều có thể gặp phải nguy hiểm rất lớn. Mà mấy cái bí cảnh khác có tồn tại kim thân quả ngược lại hơi ít. Tỷ lệ xuất hiện kim thân quả rất thấp. Chương 1547. Rút thiên kiếm ra Kim Xuyên bí cảnh. Diệp Trần bay ở bên trên những dãy núi cực lớn. Phía dưới thấp hơn là từng ngọn núi vàng. Tất cả thực vật mọc trên núi đều là hoàng kim thực vật cả. thậm chí những hồ nước và dòng sông cũng là một loại chất lỏng màu vàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một màu vàng thuần túy, không có một tia tì vết nào. Con ngươi màu vàng quét qua, chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã phát hiện một viên kim thân quả. Vèo, ánh kiếm lóe lên, Diệp Trần hướng về phía kim thân quả lao đi. Kim Phật Chí Tôn cần một lượng lớn kim thân quả, càng nhiều càng tốt. Hiện tại, Diệp Trần đã chiếm được 5 viên. Lúc bay qua một hồ nước lớn, đột nhiên, một con quái vật có đôi tay màu hoàng kim trồi lên. Thân thể của nó vô cùng to lớn, lòng bàn tay lại có rất nhiều hoa văn hình xoắn ốp. Tại giữa đám hoa văn xoắn ốp kia là một cái hố đen nhỏ. Tại Chí Tôn bí cảnh không cách nào xé sách được thời không. Khi Diệp Trần thấy rằng có thể sẽ bị bàn tay của con quái vật nắm lấy thì lập tức vận công kích, phát ra một đạo kiếm khí vô cùng bàng bạc, chém vào cánh tay nó, làm cho bàn tay bị lệch đi mấy trăm dặm. Nương theo khe hở này, Diệp Trần lập tức thoát ly khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay con quái thú. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, hồ nước vàng chợt rung chuyển dữ dội. Một con cử quái có thân thể cao lớn hơn 100.000 dặm xông ra. Đây chính là độc nhất hung vật trong Kim Xuyên bí cảnh, có tên gọi là Kim Xuyên cử quái. Thực lực thấp nhất của loài cử quái này cũng tương đồng với cường đại Chí Tôn. Hơn nữa lại đao thương bất nhập, vì phòng ngự của nó vô cùng lớn. Cho dù là siêu cấp Chí Tôn mà muốn gây ra thương thế cho nó cũng đều rất khó khăn. Diệp Trần cũng không muốn dây dưa với đối phương. Sau khi đạt được kim thân quả liền bay trốn hết tốc lực. Chỉ chốc lát sau đã biến mất không thấy hình bóng đâu nữa. Luận về tốc độ, Kim Xuyên cử quái kém hơn nhiều so với Diệp Trần. Kim Xuyên cử quái có phòng ngự quá mạnh mẽ, cũng may là tốc độ của nó không nhanh, chỉ tương đương với Chí Tôn bình thường mà thôi. Vừa mới tiến vào Kim Xuyên bí cảnh thì Diệp Trần đã đụng do Kim Xuyên cử quái. Tuy rằng trên tình cảnh này Diệp Trần có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng bằng vào lực công kích của hắn thì vẫn không thể gây trọng thương Kim Xuyên cử quái được. Chỉ có thể lưu lại từng vết kiếm ở trên người của nó mà thôi. Kim Xuyên cử quái có hình thể quá to lớn, những vết kiếm này phỏng chừng ngay cả làn da bên ngoài của nó cũng đều không thể phá được. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, Kim Xuyên cử quái còn có thể khôi phục. Diệp Trần tính ra, nếu muốn cùng một con Kim Xuyên cử quái phân ra thắng bại thì trong thời gian 3 hay 5 tháng cũng không đủ. 10 viên, 15 viên, 30 viên. Trong thời gian nửa năm, Diệp Trần đã tìm được 30 viên kim thân quả tại Kim Xuyên bí cảnh. Cần phải trở về rồi. Diệp Trần tự nhận là đã nỗ lực hết mình rồi. Chí Tôn các, các Chí Tôn nhận nhiệm vụ đã trở về không ít. Phần lớn họ cũng không rời khỏi, muốn ở lại xem những người khác thu hoạch ra sao. Lang gia Chí Tôn, lần này xem ra hẳn là ngươi thu hoạch nhiều nhất rồi. Một vị Chí Tôn cười nói. Một Chí Tôn ở bên cạnh nói. Cầm Tâm Chí Tôn thu hoạch cũng không kém, cũng gần bằng Lang gia Chí Tôn đấy. Kim Phật Chí Tôn cần đến các bảo vật, trên căn bản là thiếu trầm trọng. Sự nỗ lực của mọi người chính là cách gọi là nhiều người lực lượng lớn. Trong đó, Lang gia Chí Tôn có thu hoạch nhiều nhất. Hắn mang về đến 13 viên kim thân quả, một đạo thiên địa hàn tuyển. Cầm Tâm Chí Tôn thì ít hơn một chút, là 11 viên kim thân quả, một đạo sinh mệnh chi tuyển. Các Chí Tôn khác thì lại ít hơn rất nhiều. Vận may mà thôi. Lang gia Chí Tôn khiêm tốn cười cười. Cầm Tâm Chí Tôn thì lại không để ý lắm. Sau một tháng, phần lớn Chí Tôn đều đã trở lại. Chỉ có vẻn vẻn 2-3 Chí Tôn là chưa xuất hiện. Diệp Trần chính là một người trong số đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Chí Tôn làm sao còn chưa trở lại chứ? Sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì chứ? Nói bậy. Diệp Chí Tôn là cường đại Chí Tôn. Ngoại trừ một số ít Chí Tôn bí cảnh nguy hiểm, những cái khác không thể nào gây ra uy hiếp đối với hắn được. Ta cũng chỉ là nói như thế thôi mà. Nghe chúng Chí Tôn nghị luận, Thanh Đồng Chí Tôn chân mày hơi nhíu lại. Với tư cách là một long tộc Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn cũng giống như Kim Phật Chí Tôn, đều đi theo con đường luyện thể. Trên thực tế, hắn thu hoạch chỉ có hơn chứ không kém so với Lang gia chí tôn. Nhưng những bảo vật này đối với hắn cũng rất hữu dụng, cho nên hắn tàng trữ một chút cho riêng mình. Nếu như bảo vật mà Kim Phật chí tôn cần thiết không đủ thì hắn lại đưa ra cũng không muộn. Còn đối với Diệp Trần, hắn hết sức coi trọng. Hắn có dự cảm tương lai nhân tộc 89 phần 10 là do Diệp Trần chủ đạo đấy. 3 ngày sau, Diệp Trần trở lại. Diệp Chí Tôn trở lại rồi. Ta đã nói rồi, bằng vào thực lực Diệp Chí Tôn, không phải dễ dàng gặp nguy hiểm như vậy. Nhất định là quá mức nóng lòng tìm kiếm bảo vật mà quên thời gian rồi. Gặp Diệp Trần trở về, chúng Chí Tôn tùng hạ một hơi. Hiện tại mọi người đều đi cùng trên một con thuyền. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Diệp Trần trở thành cường đại chí tôn, tuyệt đối là một thành viên dũng tướng của nhân tộc, tuyệt đối là không được tổn thất. Diệp chí tôn thu hoạch làm sao rồi, lấy ra cho mọi người xem với nào. Băng Hoàng chí tôn giao tình không tệ với Diệp Trần, cười nói, được chứ. Diệp Trần gật đầu, lấy bảo vật do mình tìm được ra. Trời ạ, nhiều kim thân quả như vậy. Còn có một cây bách luyện thảo. Cây bách luyện thảo này sắp tiếp cận 50.000 năm hỏa hầu rồi nữa chứ. Không ít chí tôn trợn mắt ngoác mồm. Ha ha, Lang gia chí tôn, Diệp chí tôn thu hoạch vượt quá ngươi rồi. Chuyện tốt rồi còn gì, nếu như các vị đều thu hoạch vượt quá ta thì càng tốt hơn nữa ấy chứ. Lang gia chí tôn tuy rằng cũng rất kinh ngạc, bất quá cũng sẽ không vì vậy mà sinh đố kỵ. Luận về thu hoạch, Diệp Trần xác thực đã vượt qua Lang gia chí tôn không ít. Diệp Trần tổng cộng chiếm được 30 viên kim thân quả, cùng với một cây bách luyện thảo 45.000 năm hỏa hầu. Luận về mức độ chân quý, bách luyện thảo 45.000 năm hỏa hầu tuyệt đối không thấp hơn thiên địa hàn tuyền cùng sinh mệnh chi tuyền. Diệp chí tôn có vận may thật tốt. Mọi người đều không hướng về mặt thực lực để nghĩ, bởi dưới cái nhìn của bọn hắn, Diệp Trần mạnh nhất cũng chỉ tiếp cận Lang gia chí tôn mà thôi. Ngày thứ hai, Chân Vũ chí tôn cùng Kim Phật chí tôn tới. Kim Phật chí tôn đối với chúng chí tôn biểu thị vô cùng cảm tạ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cùng Chân Vũ chí tôn đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật, thu hoạch cũng không ít. Cộng thêm những bảo vật trước mắt, như vậy gần như đã có thể nỗ lực trung cấp cửu chuyển kim thân tầng thứ 9 rồi. 5 tháng như dòng nước trôi qua, đã 500 năm kể từ lúc Kim Phật Chí Tôn bế quan lần thứ 2. Thiên thần đại lục, thiên thần bảo điện, kiếm vực cùng kiếm ý đều tựa hồ đã đến bình cảnh rồi, muốn đột phá thì còn rất xa. Còn trên phương diện kiếm pháp, ta cũng không cách nào tiến thêm một bước nào nữa. Không biết phải như thế nào mới tăng thực lực lên đây. Diệp Trần đối với thực lực trước mắt vẫn không vừa lòng. Thực lực càng mạnh thì nhân tộc mới có hy vọng chống lại ma tộc càng lớn. Nếu như ta có một thanh thánh kiếm thì lẽ ra đã có thể chống lại Hổ Ma Thiên Tôn rồi. Đột ngột, Diệp Trần trong đầu lóe lên linh quang. Thánh kiếm, thiên kiếm, chân linh đại lục thiên kiếm, không biết nó có phải là thánh kiếm hay không. Vô thanh vô tức, Diệp Trần biến mất ở thiên thần bảo điện. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến bầu trời cửu chuyển tinh. Thời không vặn vẹo, Diệp Trần hướng về chân linh thế giới bay đi. 100.000 năm ánh sáng đối với Diệp Trần mà nói bất quá chỉ là mấy ngày thời gian du hành mà thôi. Theo lối vào chân linh thế giới, Diệp Trần đã tiến vào chân linh thế giới. Xoạt, bầu trời thiên kiếm đại lục, Diệp Trần chậm rãi bay xuống. Ở trước mặt hắn chính là một thanh cổ kiếm to lớn và rỉ sét loang lổ. Lên đây, kiếm nguyên minh mông như hải dương sôi trào. Thân thể Diệp Trần chợt lớn lên cho đến khi cao hơn so với thiên kiếm. Hắn vươn tay phải ra nắm chặt lấy chuôi của thiên kiếm, sau đó vận lực rút kiếm lên. Vô số năm qua đi, từ xưa tới nay thiên kiếm chưa từng có ai có thể lay động thì hiện đang dần dần bị rút ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy, lẽ nào động đất? Mau nhìn kìa, từ đâu lại có một người khổng lồ đang rút thiên kiếm ra. Cái gì, ai mà có thể giúp thiên kiếm ra được chứ? Thiên kiếm đã trở thành biểu tượng của thiên kiếm đại lục. Mọi người đều xem nó như một thánh vật. Vậy thì sẽ không có người nào có thể giúp thiên kiếm ra được. Thế nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt lập tức để cho đầu óc bọn hắn trở nên trống rỗng. Chương 1548. Cảm ngộ quang minh kiếm ý là kiếm hoàng Diệp Trần. Ta đã từng xem qua hình vẽ của hắn. Ta cũng xem qua rồi, trời ạ. Kiếm hoàng Diệp Trần giá lâm. Tại chân linh thế giới, đế và hoàng vẫn là danh xưng đỉnh phong nhất. Tuy chúng nhân linh hải cảnh đại năng đã biết rõ sinh tử cảnh có tất cả cửu trọng thiên. Vì vậy đế và hoàng cũng không phải là đỉnh phong. Nhưng đối với bọn họ mà nói, những cấp bậc khác đều quá xa rồi. Mà tại chân linh thế giới từ xưa đến nay, đế hoàng vẫn luôn là mạnh nhất. Ví dụ như cổ đế hay khí thiên đế. Mãi cho đến ngày nay, kiếm hoàng Diệp Trần tại trong mắt mọi người đã không kém cỏi cổ đế cùng khí thiên đế nữa. Là một trong những đế hoàng mạnh nhất của chân linh thế giới. Kiếm hoàng Diệp Trần rút thiên kiếm ra làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ thiên kiếm là một thanh bảo kiếm lợi hại sao? Hẳn là vậy rồi. Kiếm khí do thiên kiếm tỏa ra bao trùm cả thiên kiếm đại lục này, có thể kết hợp chung với cả thiên địa nguyên khí. Như vậy tất nhiên nó là một thanh bảo kiếm thập phần cường đại rồi. Tại phủ cận, trong lúc mọi người đang nghị luận nhau nhau thì bang một tiếng, Diệp Trần thoáng cách đã rút được thiên kiếm ra. Kiếm khí minh mông bàng bạc phảng phất như đã được phóng thích ra ngoài và xông thẳng lên trời. Một mực bắn vượt ra bên ngoài tinh không, tạo thành lực phá hoại cực lớn. Hảo kiếm! Âm thanh vang vọng như lôi đình, hai mắt Diệp Trần chăm chú nhìn thiên kiếm. So sánh với hoàng thần kiếm, thiên kiếm không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần. Chỉ riêng cái kiếm khí đường đường chính chính kia đã tựu không kém cỏi khí tức phát ra từ một gã siêu cấp chí tôn. Thậm chí còn mạnh hơn. Nắm thiên kiếm trong tay, Diệp Trần cảm giác khí huyết cùng kiếm nguyên của bản thân đồng loạt sôi trào, sinh ra cảm ứng và tăng phúc vô cùng kỳ diệu. Luyện hóa trước rồi nói sau. Linh hồn lực ngưng tụ thành một ấm ký, khắc ở bên trên thiên kiếm. Ông, thiên kiếm chợt chấn động mạnh rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Thân thể Diệp Trần cũng tùy theo đó thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau, thiên kiếm đã được thu nhỏ lại thành dài độ 4 trượng. Phối hợp cùng tấp thân cao 5 trượng của Diệp Trần vừa tiện tay. Ân, đã bị tư hao rồi. Đợi sau khi đã hoàn toàn luyện hóa được thiên kiếm, Diệp Trần mới phát hiện ra bổn nguyên của thiên kiếm không còn trọn vẹn nữa. Phảng phất như đã bị cái gì đó làm tổn thương. Ai lại có thể phá tư thánh kiếm vậy nhỉ? Diệp Trần trong đầu hiện lên một tia nghi vấn. Xem ra trước khi thiên kiếm rơi vào bên trong chân linh thế giới, mọi chuyện cũng không phải đơn giản như trong truyền thuyết. Chắc chắn có nội tình. Diệp Trần chưa từng có nhiều suy nghĩ như vậy. Đối với hắn mà nói, một thanh thiên kiếm hơi có tổn thương thì như cũ vẫn là thánh kiếm. So với chí tôn bảo kiếm không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, sắc bén gấp bao nhiêu lần, có thể đem thực lực của hắn đẩy lên tới một cái độ cao mới. Lấy thiên kiếm đi như vậy thì có công bình đối với những kiếm khách ở thiên kiếm đại lục hay không đây? Thiên kiếm là số mệnh chi kiếm của thiên kiếm đại lục. Nếu lấy nó đi thì tỷ lệ sinh ra các cường đại kiếm khách ở thiên kiếm đại lục không thể nghi ngờ là nhỏ đi rất nhiều. Bởi cũng có những đứa trẻ khi vừa chào đời đã có chút tiềm lực kinh người. Trong cơ thể của chúng có được một đạo kiếm khí của thiên kiếm. Đạo kiếm khí thiên kiếm này có thể giúp cho chúng cảm ngộ kiếm đạo càng dễ dàng hơn. Mà thôi, dùng hoàng thần kiếm thay thế vậy. Diệp Trần không có khả năng buông tha cho thiên kiếm. Như vậy đành phải buông tha cho chí tôn bảo kiếm hoàng thần kiếm rồi. Hoàng thần kiếm tuy là chí tôn bảo kiếm, so ra kém hơn thiên kiếm nhưng chung quy cũng không tệ. Huống hồ chí tôn bảo trên thân kiếm còn tiêm nhiễm kiếm đạo của mình. Tin rằng đối với các kiếm khách của thiên kiếm đại lục sẽ có được những ít lợi nhất định. Hoàng thần kiếm được biến lớn lên bằng với kích thước của thiên kiếm trước khi bang đại địa chấn động. Hoàng thần kiếm cuối cùng đã được cắm thật sâu vào phía trên đại địa. Một cỗ kiếm khí minh mông bất ngờ được khuếch tán ra. Đến đây vẫn chưa xong, Diệp Trần lại vận chuyển thời không chi lực để bắt đầu cô đọng kiếm giới. Cái gọi là kiếm giới kỳ thật chính là một cái không gian kiếm đạo. Ở bên trong có vô số kiếm đạo cảm ngộ, vô số kiếm pháp. chỉ cần thêm chút chải vuốt cùng phối hợp thêm thời không chi lực thì liền có thể cô đọng ra kiếm giới. Để cô đọng ra kiếm giới thì rất khó khăn, phải bỏ ra hơn một tháng kỳ công thì Diệp Trần mới hoàn tất. Làm xong mọi chuyện, Diệp Trần thân hình vừa lói lên đã đến lối ra chân linh thế giới, chợt sau đó biến mất tại trong lối ra. Thiên kiếm đại lục, chuôi kiếm này không phải là thiên kiếm, không biết kiếm hoàng lưu lại có dụng ý gì nhỉ. Đối với việc Diệp Trần lấy đi thiên kiếm, mọi người không dám có chút oán hận. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tiếc nuối. Thiên kiếm đối bọn hắn có trợ giúp quá lớn. Một gã linh hải cảnh võ giả đỉnh cao tiến tới gần hoàng thần kiếm, ông, hắn đã tiến vào trong hoàng thần kiếm. Một lúc lâu sau, hắn đi ra. Từ nay về sau, một tin tức đã được truyền ra. Thiên kiếm mới đồng dạng cũng có kiếm giới. Hơn nữa cái kiếm giới này so với kiếm giới trước kia càng thêm có tính tập trung và cô đọng. Vì vậy có rất nhiều người nhờ nó mà thực lực tăng lên rất nhanh. Tiến vào kiếm giới mới cũng tương đương với việc đã nhận được sự chỉ dạy của kiếm hoàng Diệp Trần. Sự tình Diệp Trần lấy được thiên kiếm, chỉ có Từ Tính, Mộ Dung Khuyên Thành và Giải Giác mấy người biết rõ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trần đang cảm ngộ kiếm đạo bên trên thiên kiếm. Về phần thiên kiếm kiếm giới, đối với hắn mà nói đã không còn trợ giúp to lớn nữa rồi. Hắn không biết chủ nhân thiên kiếm năm đó có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn nhìn ra được, kiếm giới bên trên thiên kiếm và kiếm đạo bên trong có chút thô ráp, tựa hồ không phải xuất thân từ một kiếm đạo chí tôn thực thụ. Vì chủ nhân thực sự của thiên kiếm, chỉ sợ kiếm ý của ông đã đạt tới cửu cấp rồi. Bên trên thiên kiếm còn lưu lại một tia kiếm ý yếu ớt như tơ nhện, tùy thời cũng có thể biến mất. Nhưng theo trên bề mặt của nó nhìn lại sẽ có thể xác nhận nó đã là cửu cấp kiếm ý rồi. Mà cửu cấp kiếm ý mà Diệp Trần nói đến cũng không phải cửu giai bình thường, mà là cửu giai quang minh kiếm ý. Quang minh kiếm ý cùng đồng dạng với bất hủ kiếm ý và hủy diệt kiếm ý đều là các chí cao kiếm ý. Chí cao kiếm ý kỳ thật có đến 5 loại, theo thứ tự là bất hủ, hủy diệt, quang minh, hắc ám, cùng với hỗn loạn. Bất kể là loại chí cao kiếm ý nào cũng đều cực kỳ khó có thể sở hữu được. Không phải cứ có thiên phú đề cao là có thể đạt được, mà cơ thể còn phải phù hợp với loại chí cao kiếm ý đó. Diệp Trần có thể phù hợp với bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, có thể nói là kỳ tích lớn nhất rồi. Không biết ta có thể cảm ngộ ra quang minh kiếm ý hay không. Diệp Trần cẩn thận cảm ngộ một tia quang minh kiếm ý này. Thời gian như dòng nước trôi qua, trong hồn hải Diệp Trần dần dần xuất hiện một tia sáng. Cái tia sáng này thập phần yếu ớt, tựa như một ánh nến tùy thời một sẽ bị dập tắt vậy. Theo cái sợi ánh sáng này xuất hiện, trong hồn hải Diệp Trần như nhấc lên sóng biển kinh thiên vậy, làm cho bất hủ kiếm hồn cùng hủy diệt kiếm hồn kiệt lực áp chế không để hồn hải bị vỡ nát. Khi điều đó xảy ra đó, Diệp Trần thật sự sẽ bị hồn phi phách tán mà không cách nào cứu vãn. Nhưng có điều Diệp Trần không biết là hành vi này của hắn so với tìm chết cũng không có gì khác biệt. Bản thân hắn đã có hai đại chí cao kiếm ý, lại tham lam cảm ngộ thêm một loại chí cao kiếm ý khác, chẳng khác gì việc nhét gấp 10 lần nước vào trong một cái bình nhỏ vậy. Không nổ tung thì mới là lạ. Thế nhưng trước đó Diệp Trần đã có được hai đại chí cao kiếm ý luôn ở vào thế cân bằng tuyệt đối, và hết lần này tới lần khác chúng đều bổ sung cho nhau, nên một khi có gì động gì phát sinh, bọn chúng sẽ phản ứng đầu tiên. Dù sao nếu hồn hải bị phá hủy thì chúng cũng chết theo. Nếu như Diệp Trần chỉ có bất hủ kiếm ý, như vậy cảm ngộ thêm quang minh kiếm ý là sẽ thập tử vô sinh. Bởi vì bất hủ cùng quang minh là hai loại đối lập nhau. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một sự phỏng đoán. Một người đã có được quang minh kiếm ý, lại để cho hắn đi cảm ngộ hắc ám kiếm ý, có lẽ có thể thành công nhưng cũng có thể không. Mọi chuyện vẫn còn chưa biết rõ được vì trên thực tế gần như chưa ai thực hiện. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng đã thành hình, đó là một thanh kiếm hồn bắn ra hào quang tứ phía. Sau khi hình thành, quang minh kiếm hồn nhanh chóng phát triển đạt đến nhất giai, nhị giai, tam giai. Mãi cho đến lục giai thì mới đình chỉ phát triển. Đến tận đây, Diệp Trần đã có được tam đại chí cao kiếm ý. Theo thứ tự là bát giai bất hủ kiếm ý, bát giai hủy diệt kiếm ý, cùng với lục giai quang minh kiếm ý. Chương 1549. Đại chiến bạo phát. Bạo phát khi quang minh kiếm hồn trưởng thành đến cấp 6 thì quang minh kiếm ý tồn ẩm trên thiên kiếm cũng lập tức tan rã. Có đôi khi kiếm ý cũng là dấu ấm của một kiếm khách. So với linh hồn ấm ký thì càng có tính đại diện nhiều hơn. Nắm thiên kiếm trong tay, Diệp Trần tựa hồ cảm nhận được nhịp thở của thiên kiếm, cảm nhận được tâm tình của nó mà không có một tia ngăn cách nào. Có thể nói là nhân kiếm hợp nhất. Có thiên kiếm, dù cho không cách nào chiến thắng được Hổ Ma Thiên Tôn thì chí ít cũng có sức đánh một trận. Nếu như nói Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn nắm giữ thánh khí thì mới có thực lực của truyền kỳ Chí Tôn, thì như vậy Hổ Ma Thiên Tôn chính là một truyền kỳ Chí Tôn thực sự. Trước đó, Diệp Trần hoàn toàn không phải là đối thủ của Hổ Ma Thiên Tôn, nhưng hiện tại hắn rất có lòng tin có thể đánh với gã một trận. Hơi thở chiến tranh càng ngày càng đậm nét rồi. Tra thiên kiếm vào vỏ, Diệp Trần đi ra khỏi Thiên Thần Bảo Điện, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Người bình thường cảm thụ không tới, nhưng với tư cách là một chí tôn, Diệp Trần có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức chiến tranh tràn ngập chung quanh. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi sao? Từ Tính cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi tới, Diệp Trần chậm rãi nói: cái gì nên đến trung quy sẽ đến, các nàng hãy cẩn thận một chút. Từ Tính cùng Mộ Dung Khuynh Thành đều muốn tham gia chiến tranh nhân ma, đây là cơ hội để các nàng tích lũy nội lực. Muốn biết một người có thành tựu lớn bao nhiêu thì cần phải xem hắn đã trải qua bao nhiêu sự tình. Diệp Trần có thể trở thành chí tôn là hoàn toàn có quan hệ trực tiếp với chiến tích phong phú của hắn. Trong vũ trụ tinh không này, người có thiên phú như Diệp Trần thực sự rất nhiều. Ngộ tính của Diệp Trần có thể mạnh như vậy, thực sự cũng là do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Thế nhưng trong vũ trụ tinh không, có thể sánh vai cùng Diệp Trần thì chẳng có một ai. Từ trong Thiên Phong Quốc, Nam Trác Vực, Chân Linh Đại Lục, Chân Linh Thế Giới, vũ trụ tinh không, chỉ trong 700 năm nhân sinh ngắn ngủi mà Diệp Trần đã tạo nên một bộ sử sách truyền kỳ. Mỗi một cái phân đoạn trong đó, hắn đều là nhân vật chính tuyệt đối mà không có bất kỳ người nào ngang hàng cả. Cho nên, Diệp Trần không có dự định ngăn cản Từ Tính cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Bởi làm người không thể quá ích kỷ, không thể bởi vì lo lắng họ gặp phải nguy hiểm mà ngăn cản lựa chọn của họ. Đương nhiên, trong bóng tối, hắn nhất định sẽ bảo hộ hai người. Lần nhân ma đại chiến trước bọn muội đã bỏ lỡ, lần này có thể sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng chàng yên tâm, chúng ta cũng có một chút nhãn lực mà. Mộ Dung Khuynh Thành đối với chiến tranh sắp đến trái lại có chút chờ mong. Huyền Vũ Tinh Vực, vô số quân đội ma tộc, tà linh tộc, giả xoa tộc cùng với vài tà ác chủng tộc khác đang tụ tập ở trong tinh không. Xuất lính quân đội chính là những tên nguyên soái. Thực lực của bọn chúng tuy không sánh được chuẩn tôn, nhưng năng lực thống lĩnh quân đội của bọn hắn còn muốn vượt qua phần lớn các chuẩn tôn. Nguyên soái cùng chuẩn tôn, một người thống lĩnh quân đội, một người là lực chiến đấu vương bài. Bất quá, quyết định thắng bại thực sự không phải nằm trong tay quân đội, không phải nguyên soái, cũng không phải là chuẩn tôn, mà là các chí tôn chí cao vô thượng. Một vị chí tôn cũng đủ để chống đỡ được với hàng ngàn đội quân. Nếu chủng tộc nào không có chí tôn thì dù cho quân đội bọn họ có nhiều thế nào, và số lượng chuẩn tôn dù có nhiều hơn nữa thì cũng không làm nên được chuyện gì. Chỉ có chí tôn mới thật sự là đòn sát thủ, là trụ cột của chủng tộc. Xuất phát, theo chỉ huy của các đại nguyên soái, từng chiếc khôi lỗi chiến hạm bắt đầu qua lại vùng hư không, chạy về hướng Bạch Hổ Tinh Vực. Chí tôn các Chân Vũ Chí Tôn sắc mặt trầm trọng nhìn chúng chí tôn: các vị, chiến tranh đã bắt đầu. Lần trước chúng ta đã mất đi Huyền Vũ Tinh Vực rồi, lần này chúng ta không thể lại mất thêm Bạch Hổ Tinh Vực nữa. Mất đi một cái Huyền Vũ Tinh Vực, đối với nhân loại là một đả kích rất lớn. Tứ đại sinh mệnh tinh vực vẫn là lãnh địa của nhân tộc. Mất đi một cái thì cũng bằng với việc mất đi một phần tư tài nguyên. Nếu như ngay cả Bạch Hổ tinh vực cũng bị mất đi thì như vậy một nửa tài nguyên sẽ không còn nữa. Lang gia Chí Tôn tràn trề sát khí nói: lần này bọn chúng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Phích Lịch Chí Tôn, ta mặc dù chỉ là một Chí Tôn bình thường, nhưng ma tộc muốn chiếm lĩnh Bạch Hổ tinh vực, trước tiên phải bước qua được thi thể của ta đã. Phích Lịch Chí Tôn, một trong những Chí Tôn bình thường của nhân tộc, Chân Vũ Kim Phật vẫn chưa xuất quan sao? Thanh Đồng Chí Tôn dò hỏi. Chân Vũ Chí Tôn giải thích: Kim Phật đang đứng ở thời khắc mấu chốt, tạm thời đừng quấy rối hắn. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể đột phá đến cửu chuyển kim thân để cửu chuyển, rồi sẽ tới tham chiến ngay. Trước khi bế quan, Kim Phật Chí Tôn từng nói với hắn: nếu có thể đột phá thành công thì tốt, nhưng dù không thành công thì hắn cũng sẽ tới tham chiến. Chân Vũ Chí Tôn tất nhiên hy vọng Kim Phật Chí Tôn có thể đột phá thành công. Bằng không thì một gái như Hủ Ma Thiên Tôn cũng liền đủ để làm cho mọi người phải đau đầu rồi. Như vậy đi, Thanh Đồng Chí Tôn trầm giọng nói: ta không phải là đối thủ của Hủ Ma Thiên Tôn, nhưng bất quá Vô Hạ Ma Tôn thì ta có thể ngăn cản trong chốc lát. Vô Hạ Ma Tôn cứ giao cho ta đi. Thanh Đồng Chí Tôn là đỉnh tiêm cường đại Chí Tôn của nhân tộc, cho dù là Lang Gia Chí Tôn cũng đều có chút không bằng. Hắn tự nhận là chỉ có mình mới thích hợp đối đầu với Vô Hạ Ma Tôn. Vô Hạ Ma Tôn mặc dù là siêu cấp Chí Tôn, nhưng Thanh Đồng Chí Tôn đối với phòng ngự của mình rất có lòng tin, nên tự nhận là dưới tình huống toàn lực ứng phó sẽ có thể chống đối địch nhân một chút. Được, Chân Vũ Chí Tôn cũng biết chỉ có thể như thế mà thôi. Vừa nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần, ngươi mới trở thành Chí Tôn vẫn chưa được bao nhiêu năm, đại khái thực lực của ngươi bây giờ ra sao rồi? Đối với Diệp Trần, Chân Vũ Chí Tôn có chút nhìn không thấu. Diệp Trần nói: đối đầu với Địa Ma Tôn thì không thành vấn đề. Trên lý luận, Diệp Trần khẳng định cường đại hơn so với Địa Ma Tôn, nhưng là Diệp Trần không dám nói quá lỗ mãn. Ai biết được Địa Ma Tôn có đòn sát thủ gì hay không? Dù sao tại trên phương diện phòng ngự, hắn vẫn không sánh bằng Kim Phật Chí Tôn, mà công kích của hắn cũng không thể nào giết chết Địa Ma Tôn ngay lập tức được, chỉ có thể áp chế đối phương mà thôi. Cái gì? Diệp Chí Tôn, ngươi không nói đùa chứ? Địa Ma Tôn là trung đẳng siêu cấp Chí Tôn, Diệp Chí Tôn, ngươi nói thật chứ? Nhân tộc chúng Chí Tôn hoài nghi nhìn về phía Diệp Trần. Không phải là bọn hắn xem thường Diệp Trần, mà thật sự là lời nói của Diệp Trần giống như nói mơ giữa ban ngày vậy. Diệp Trần, ngươi nói thật chứ? Chân Vũ Chí Tôn chăm chú nhìn Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu tuyệt đối không giả tạo. Được, Địa Ma Tôn giao cho ngươi xử lý. Chân Vũ Chí Tôn trong lòng thực sự có chút do dự. Bất quá liên tưởng đến sự kiện trong Hắc Phong Giàn, hắn rõ ràng là Diệp Trần có thể sống sót. Như vậy thực lực khẳng định không ngừng ở cấp độ cường đại Chí Tôn. Cung cung cung. Bỗng nhiên cửu chuyển tinh truyền đến từng đợt còi báo động. Quân đội dị tộc đã xâm lấn Bạch Hổ tinh vực. Thập đại quân đội tinh cầu tại Bạch Hổ tinh vực từ lâu đã vận sức chờ phát động. Từng nhánh hạm đội đã tập kết sẵn trong tinh không. Lần này không giống với lần trước. Lần trước một nửa Huyền Vũ tinh vực đã bị dị tộc chiếm lĩnh từ trước. Còn lần này, Bạch Hổ tinh vực hoàn toàn là lãnh địa của bọn họ. Vì vậy tuyệt đối không để xảy ra sai lầm. Trong hạm đội có rất nhiều người mà Diệp Trần quen biết như Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Kim Y Hoàng, Thanh Y Hoàng, Đảm Thai Minh Nguyệt, Yến Khinh Huyên, Mộ Dung Khuyên Thành, Từ Tính, A Cầu, Lãnh Phi Phàm. Tam đại đệ tử của Diệp Trần cũng tới, gồm có Nghiêm Kiếm Huy, Đông Phương Bạch, Lãnh Tinh Hàn. Bọn họ không muốn cả đời được Diệp Trần bảo hộ. Lần chiến tranh này chính là cơ hội để bọn hắn tôi luyện. Nếu như có thể sống sót thì bọn họ liền sẽ có cơ hội nỗ lực trở thành sinh tử cảnh bát trọng thiên. Độc Cô Tuyệt với mái tóc bạc trắng đang đứng sừng sững tại trước mũi khôi lỗi chiến hạm. Trên lưng đeo một thanh chiến đao. Ánh mắt của hắn cũng sắc sảo như một lưới đao vậy. Khoảng cách từ giác đấu trường Tu La Giới kết thúc đến nay, hắn đã trở nên càng cường đại hơn rất nhiều. Chương 1550. Nghênh chiến địa ma tôn tinh không như biển rộng thâm thúy khó lường. Nơi này là vùng biên giới giữa Bạch Hổ tinh vực cùng Huyền Vũ tinh vực. Bốn phương tám hướng đều là một mảnh hư vô. Không có tinh cầu, không có ánh sáng. Có rất nhiều quần thể thiên thạch hội tụ lại trông hệt như một dòng sông. Những quần thể thiên thạch này bị ảnh hưởng bởi lực kéo của hai đại tinh vực nên cứ phiêu đãng từ đông sang tây với diện tích vô cùng mênh mông. Người nào đứng tại trên dòng thiên thạch này cũng sẽ không khác gì một giọt nước trong biển rộng vậy. Ông, bỗng nhiên, một mảng lớn quần thể thiên thạch bị vặn vẹo rồi trở nên nát bấy bởi thời không chi lực. Ngay sau đó, từng chiếc khôi lỗi chiến hạm xông ra. Chỉ chốc lát sau, một lượng lớn đông đúc khôi lỗi chiến hạm cơ hồ đã tràn ngập ra một nửa vùng tinh không này, khiến cho vùng hư vô không có một chút ánh sáng này cũng trở nên đầy áp lực, khiến cho người ta không thở nổi. Đây là những chiến hạm của nhân tộc liên minh. Còn ở bên kia quần thể thiên thạch, thời không cũng vặn vẹo và ma tộc liên minh chiến hạm cũng xuất hiện. Sát, không có bất kỳ lời nói nào. Ngay tại lúc này song phương vừa xuất hiện thì vô số khôi lỗi chiến hạm lập tức ra tốc, đánh bay cả quần thể thiên thạch dày đặc, hướng về phía đối phương phóng đi. Trên đường tiến quân đồng thời phóng ra vô số chùm tia sáng. Hồng có, vàng có, lam có, làm sáng cả vùng không gian. Trong tinh không hư vô, một lưới đao đáng sợ bắn ra. Một vị chuẩn tôn cầm chiến đao trong tay và đánh xuống một đao, lập tức tạo ra một lỗ thủng thẳng tắp bên trên chiến hạm của quân địch. Quân đối quân, tướng đối tướng. Rất nhanh, cuộc chiến đã tiến vào hồi gay cấn. Khắp nơi đều có cường giả vẫn lạc. Về phần sinh tử cảnh binh sĩ bình thường thì cũng bị chết một lượng lớn. Hoàn toàn là pháo hôi cả. Cách chiến trường nơi đây hơn mấy trăm năm ánh sáng, một vài bóng người cao tới mấy trượng xuất hiện. Trong đó có một bóng người cao tới 5 trượng dần dần hiện ra rõ ràng hơn, chính là Diệp Trần. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần tham gia cuộc chiến giữa các chí tôn. Chiến tranh giữa các chí tôn không giống với chiến tranh bình thường. Tỷ lệ tử vong sẽ không cao như vậy nhưng lại sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí gấp trăm ngàn lần chiến tranh bình thường. Ánh mắt lướt qua Trần Doanh bên mình. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nhân tộc liên minh có số lượng chí tôn quả thực không ít. Tổng cộng có 54 vị. Nhân tộc bên này có 18 người. Cự nhân tộc 12. Man tộc 11. Và 13 người khác là các chí tôn thuộc về các tiểu chủng tộc trong nhân tộc liên minh. Những tiểu chủng tộc này đều là những thế lực riêng. Tuy không tính là mạnh nhưng nếu liên hợp lại với nhau thì cũng có đến 13 vị chí tôn. Không thể coi thường đấy. Tin tưởng rằng 54 vị chí tôn này vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực của liên minh nhân tộc. Dù sao từng chủng tộc đều giữ lại một ít thực lực, sẽ không đem toàn bộ thực lực bộc lộ ra ngoài, trừ phi đến thời khắc sinh tử tồn vong. Ví dụ như đệ tử Huyền Hà chí tôn cùng với A Nan chí tôn của Chân Vũ chí tôn và Kim Phật chí tôn vẫn không tới. Bọn hắn vẫn còn tuần tra trong Hắc Phong Giản. Trong nhân tộc, trong liên minh, nhân tộc siêu cấp chí tôn là có số lượng nhiều nhất. Cộng thêm bản thân mình và Kim Phật chí tôn vẫn còn đang bế quan nữa. Như vậy là thêm được 2 người. Còn cử nhân tộc cùng man tộc thì xếp thứ 2, thứ 3. Về phần các chủng tộc nhỏ khác thì chỉ vẹn vẹn có được một vị siêu cấp chí tôn. Sau khi hỏi lang gia chí tôn, Diệp Trần mới biết được người này chính là cử mộc chí tôn của cử mộc tộc. Có lẽ siêu cấp chí tôn không phải dễ dàng sinh ra đời như vậy. Bởi chủng tộc càng là cường đại thì siêu cấp chí tôn mới càng dễ dàng xuất hiện hơn. Về phần cường đại chí tôn thì có nhiều hơn. Cường đại chí tôn là trung kiên lực lượng của một chủng tộc. Tác dụng trước mắt tuy kém hơn siêu cấp chí tôn, nhưng tầm quan trọng lại không thua kém chút nào. Dù sao nếu có đủ số lượng cường đại chí tôn thì mới có thể sinh ra được số lượng siêu cấp chí tôn nhất định. Nếu không sẽ xuất hiện thời kỳ xuống dốc cục diện. Ánh mắt nhìn quét một vòng, Diệp Trần nhìn về phía đối diện. Số lượng chí tôn bên ma tộc liên minh nhiều hơn 5 tên so với bên nhân tộc liên minh. Tổng cộng có 59 tên. Siêu cấp chí tôn cũng muốn nhiều hơn 2 tên. Hai kẻ này đúng là Hủ Ma Thiên Tôn cùng Vô Hạ Ma Tôn. Diệp Trần loáng thoáng phát giác được. Thương thế của Hủ Ma Thiên Tôn tựa hồ vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn. Khí tức có chút không ổn định. Có lẽ cũng đúng. Bị thánh khí đánh trúng chính diện sẽ không dễ dàng khôi phục như vậy. Kim Phật Chí Tôn phải bế quan suốt mấy trăm năm mới khu trừ mất lực lượng của thánh khí thì huyết thương. Huống chi Hủ Ma Thiên Tôn lại mang trạng thái võ đạo nguyên thần nên việc khôi phục càng thêm gian nan hơn nhiều. Mặc dù như thế, ngoại trừ Thiên Ma Tôn ra thì Hủ Ma Thiên Tôn như trước vẫn là kẻ có uy hiếp lớn nhất. Còn bên này nhân tộc, ngoại trừ Chân Vũ Chí Tôn ra thì không ai có thể ngăn cản được hắn. Nếu Kim Phật Chí Tôn có thể đem cửu chuyển kim thân đột phá cửu chuyển thì may ra mới có thể ngăn cản được Hủ Ma Thiên Tôn. Nhưng đó chỉ là phòng ngự cường đại. Còn tiến công chính diện thì Kim Phật Chí Tôn 10 phần không phải đối thủ của Hủ Ma Thiên Tôn. Song Tuyệt Chí Tôn, Thứ Xà Chí Tôn, không thể tưởng được các ngươi vẫn muốn gia nhập ma tộc liên minh. Chân Vũ Chí Tôn ánh mắt rơi vào trên người hai gã Chí Tôn địch quân. Theo thứ tự là một gã Chí Tôn toàn thân được bao phủ bởi những mảnh xương trắng cùng một gã nữ Chí Tôn sau lưng có mọc một cái đuôi rắn. Hai gã chí tôn này đến từ hai chủng tộc nhỏ mà trước kia nhân tộc liên minh đã từng lôi kéo qua. Song Tuyệt Chí Tôn cất cao giọng nói: "Nhân sinh cũng phải có lựa chọn, thật có lỗi, ma tộc liên minh là lựa chọn tốt nhất của ta." Thứ Xà Chí Tôn liền nói: "Lần này các ngươi thua là không thể nghi ngờ, lựa chọn của ta chưa bao giờ sai cả." "Vậy sao?" "Vậy cũng chưa hẳn đâu." Chân Vũ Chí Tôn trầm giọng nói: "Ha ha, Chân Vũ, Thứ Xà nói không sai. Lần này các ngươi thua là không thể nghi ngờ. Không bằng cứ nhận thua là được rồi. Ta không muốn quá nhiều đâu. Chỉ cần một nửa bạch hổ tinh vực là đủ." Thiên Ma Tôn cầm trong tay thì huyết thương, hăng hái cười nói: "Thiên Ma Tôn, hai tộc nhân ma đã tranh đấu nhau vô số năm. Ma tộc ngươi đã lúc nào chinh phục được nhân tộc ta chứ? Cho nên lần này, hy vọng xa vời của các ngươi như trước vẫn sẽ là công giá tràng mà thôi. Đã như vậy thì đánh đi." Thiên Ma Tôn cười lạnh một tiếng, phất phất tay. Thấy thế, một gã ma tộc chí tôn đi ra, có ai dám cùng Ám Ảnh ta đánh một trận không nào? Ám Ảnh chí tôn chỉ là một gã chí tôn bình thường. Bất quá hắn cũng không e ngại. Chí tôn chiến tranh cũng có quy củ của chí tôn chiến tranh. Chí tôn bình thường sẽ đấu với chí tôn bình thường. Cường đại chí tôn đấu với cường đại chí tôn. Nếu là bên trận doanh của ngươi có số lượng chí tôn bình thường nhiều hơn thì có thể dùng mấy vị chí tôn bình thường để đối phó một người khác cường đại hơn. Và cường đại chí tôn cùng với siêu cấp chí tôn cũng là như thế. Chí tôn chiến tranh thường được tiến hành trong thời gian rất dài. Cho nên cũng không sợ không phân ra được thắng bại. Cho nên, việc có nhiều hơn một vị chí tôn hay thiếu đi một vị trí tôn thì ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Nếu như thực lực tổng thể của song phương kém nhau không nhiều lắm, thì có nhiều hơn một gã trí tôn sẽ chẳng khác nào đặt lên lưng lạc đà một cọng rơm. Cuối cùng, hoàn toàn có thể làm cho đại cục xuất hiện chuyển biến. Ám Ảnh trí tôn, đối thủ của ngươi là ta. Nhân tộc Huyễn Ảnh trí tôn đứng dậy. Hắn và Ám Ảnh trí tôn là đối thủ một mất một còn. Một kẻ là Ám Ảnh, một kẻ là Huyễn Ảnh. Bắt đầu di động một cách xuất ruột nhập thần, dần dần tiếp cận nhau. Vèo vèo. Lúc cuộc chiến đấu giữa hai người bắt đầu, thời không phảng phất như thủy tinh bị vỡ. Khắp nơi đều là thân ảnh hai người. Chỉ chốc lát sau đã đánh ra khu vực bên ngoài đến mấy chục năm ánh sáng. Một đối một, hoặc là một đối hai. Chỉ chốc lát sau, các chí tôn bình thường và cường đại chí tôn đều đã có đối thủ của riêng mình. Địa Ma Tôn, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Đối với việc Diệp Trần ở lại trong trận doanh siêu cấp chí tôn, chúng chí tôn trong ma tộc liên minh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm khẳng định là có chỗ hoài nghi. Lúc này mới chỉ trải qua bao nhiêu năm chứ? Vậy mà gã nhân tộc tân tấn chí tôn này rõ ràng đã đạt đến cấp độ cao như thế. Khi nghe Diệp Trần khiêu chiến địa ma tôn, một vài tên siêu cấp chí tôn cười lạnh một tiếng, cho rằng hắn thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vô hạ ma tôn là tồn tại kế cuối trong bọn hắn. Nếu cho rằng có thể áp chế vô hạ ma tôn thì liền có thể cùng địa ma tôn khiêu chiến sao? Hắc hắc, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm thiết. Không biết ngươi có thể kháng đỡ tốt như kim Phật chí tôn hay không á? Địa ma tôn vũ ám đi ra và nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, phảng phất như xem hắn là người đã chết rồi vậy.